Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 311, C311, Mộng Xuân không giấu vết. Nhiếp Lan Chi lại hồn nhiên không phát giác ra Tiểu Long có gì khác thường, tiếp tục lắc đầu nói. Thật ra, ta cũng thích Diệp sư huynh, chẳng qua hắn đã đính hôn với tỷ tỷ. Tỷ tỷ có Minh Nguyệt Tâm Cung. Diệp sư huynh có Huyền Dương Tâm Cung, bọn họ mới là một đôi thiên địa tạo thành. Tông chủ nói hai người bọn họ đều là thiên tài ngàn năm khó gặp, nếu như song tu, có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, tu vi mãnh tiến, vô địch thiên hạ. Thực ra Tiểu Hầu gia cũng không tệ, tu vi võ đạo rất cao, nhân phẩm cũng rất đoan chính, dáng vẻ cũng rất anh tuấn, không kém hơn Diệp sư huynh bao nhiêu. Tiểu Hồng, Tiểu Hầu gia có vị hôn thê chưa? Ánh mắt của nàng đột nhiên tỏa sáng. Ánh mắt của Tiểu Long cũng tỏa sáng, nhìn chằm chằm về phía sơn động, trong miệng phát ra tiếng hống ngao ngao ngao. Không ngừng khoa tay múa chân. Nó đang nhắc nhở Nhiếp Lan Chi rằng, trong sơn động đã xảy ra chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhiếp Lan Chi cũng không biết nó muốn biểu đạt gì, đột nhiên ôm nó vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt đầu nó, bờ môi khẽ cong lên, cười nói. Ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, Tiểu Hầu gia quá lạnh lùng, có lẽ là từ nhỏ tu luyện võ đạo đến phát cuồng rồi, ngươi ở cùng với hắn, nhất định là rất nhàm chán, không bằng sau này theo ta về Thiên Âm Tông đi. Tiểu Long tức giận đến mức mắt trợn trắng, cũng lười nhắc nhở nàng nữa. Bởi vì bên ngoài sơn động có một tầng kết giới, nên Nhiếp Lan Chi tất nhiên không thể nghe thấy được thanh âm trong sơn động, tự nhiên cũng không biết hai người trong sơn động đang mây mưa với nhau, đại chiến không biết bao nhiêu hiệp, cuối cùng tinh lực hao tận mà ngủ say. Cũng không biết qua bao lâu, Ninh Tiểu Xuyên tỉnh lại trước tiên, phát hiện thú độc trong người mình đã biến mất sạch sẽ, toàn thân sảng khoái vô cùng, tinh khí thần đều thập phần sung túc. Hơn nữa, huyền khí trong cơ thể còn hùng hậu gấp mấy lần, không ngờ đã đạt tới thoát tục cảnh tầng thứ 8. Quả nhiên là bởi vì nín nhịn quá lâu, khiến cho huyết khí bị áp chế, cho nên mới chậm chạp không thể đột phá cảnh giới. Đêm qua Ninh Tiểu Xuyên thỏa sức giải phóng, khiến cho toàn bộ ngột ngạt khó chịu trong người đã lâu giải phóng. Lập tức toàn thân thông suốt, tu vi bước vào cảnh giới hoàn toàn mới. Nhiếp Lan Tâm vẫn nằm sấp trên người Ninh Tiểu Xuyên, gương mặt ôn nhu tinh tế dán sát trên ngực hắn, cánh tay ngọc ôm quanh eo Ninh Tiểu Xuyên, trên gương mặt thanh thuần thánh khiết lộ ra nụ cười thỏa mãn yếu ớt, giống như một đóa u lan. Mắt nàng nhắm chặt, tạo thành một đường cong hoàn mỹ, càng làm nổi bật hàng lông mi thon dài. Hai chân của nàng quấn quanh người Ninh Tiểu Xuyên, khẽ ma sát, đột nhiên nàng cũng giật mình tỉnh lại, đôi mắt màu vàng mở bừng ra. Cùng Ninh Tiểu Xuyên bốn mắt nhìn nhau. Thú độc trong cơ thể nàng đã mất, huyết khí hùng hậu, cũng không kịp kiểm tra trạng thái tu vi, thì suy nghĩ giống như thủy triều tràn vào đại não, nhớ lại hết thảy toàn bộ mọi chuyện phát sinh đêm qua. Vụt. Huyền khí trong người nàng đột nhiên phun trào, bao trùm lấy thân thể mềm mại trắng muốt, tách rời khỏi thân thể Ninh Tiểu Xuyên, nhặt lấy quần áo trên mặt đất, trốn vào một góc, giữa hai chân truyền đến cảm giác đau nhức, lưng khó duỗi thẳng, tựa như muốn gãy ra. Nàng chỉ có thể nửa quỳ trên mặt đất, trốn sau cự thạch ngàn thân. Nàng mím chặt môi, tâm tình cực kỳ phức tạp, liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, căn bản không thể bình tĩnh nổi. Ninh Tiểu Xuyên ngược lại rất thản nhiên, cũng không cảm thấy mình làm gì sai, nếu xét lại tình huống tối qua, thì mình mới là người bị hại. Nhưng ngẫm lại thì đối phương cũng là nữ tử, hơn nữa còn là lần đầu tiên, nên Ninh Tiểu Xuyên quyết định sẽ tha thứ cho nàng. Ninh Tiểu Xuyên, Ninh Tiểu Xuyên. Chúng ta tới tìm ngươi đây, có thuận tiện không? Thanh âm của Sử Tiến Vu vang lên bên ngoài sơn động. Trong thanh âm của hắn có ẩn hàm huyền khí, là một loại thần thông sóng âm, xuyên qua đất dày, vang lên trong sơn động, lập tức bị Ninh Tiểu Xuyên và Nhiếp Lan Tâm nghe thấy. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên thoáng biến đổi, tại sao tên này lại tìm tới đây? Nếu để ngoại nhân biết được chuyện phát sinh đêm qua, e rằng sẽ khiến giới võ đạo của Ngọc Lam đế quốc chấn động mất. Suốt đêm cứu người có cần lâu như vậy không? Ta cảm thấy có lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi, chúng ta phá vỡ kết giới, tiến vào xem. Thanh âm của Ngự Thanh vang lên. Tiểu vương gia của Thần Long Vương Phủ cũng tới rồi. Phành. Bên ngoài sơn động, vang lên một tiếng nổ lớn, mặt đất khẽ chấn động, trên đỉnh sơn động có đất đá lăn xuống. Kết giới Ninh Tiểu Xuyên bố trí ở sơn động, liền bị người khác cường hành phá vỡ. Hai tiếng bước chân vang lên, rất nhanh tiến vào sơn động. Nhiếp Lan Tâm liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái thật sâu, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo lên người, cuốn đai lưng, cố nhịn cảm giác đau đớn từ giữa hai chân truyền đến, hóa thành một đạo quang mang bạch sắc, bay vút ra ngoài sơn động. Ai da, Nhiếp tiên tử, tại sao lại đi vội vàng như vậy? Sử Tiến Vu kinh ngạc nói. Tốc độ của Nhiếp Lang Tâm cực nhanh, nhưng vẫn bị Ngự Thanh. Từng trải chốn phong nguyệt nhìn ra dấu vết, liền nhìn Ninh Tiểu Xuyên, tức giận nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi không phải đã nói chuyện này tổn hại đến nhân phẩm ư? Không ngờ ngôn từ thì chính nghĩa, còn bản thân thì lại nhanh hơn bất kỳ ai, thế mà ta còn tự cho mình là tiểu hoàng phong vô địch chốn hoa liễu, cởi áo nữ nhân trong chốn phong nguyệt. Gặp phải mỹ nhân khuynh thành như Nhiếp Lang Tâm, không ngờ lại chậm một bước, bị ngươi chặn giết, nếu trở về hoàng thành, để mấy tên gia hỏa kia biết được thì còn gì tên tuổi anh hùng một đời của ta nữa. Sử Tiến Vu thở dài nói. Ninh huynh, không có hậu a, trong lúc chúng ta còn đang suy tư làm thế nào mới có thể hàng phục Nhiếp thị song Mỹ thì ngươi đã tiên hạ thủ vi cường, khó trách ngươi lại không từ mà biệt. Tiểu vương gia, đây là một kinh nghiệm giáo huấn a, ý tưởng không bao giờ sánh bằng hành động, thực tế mới là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý, ta rất hối hận a. Ngự Thanh ủ rũ như cha mẹ chết, nói. Vu à, thực tế chính là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm xử nữ, đáng tiếc chúng ta đã tới muộn, bị người chặn giết trước, nhất định sẽ hối hận mất 3 ngày 3 đêm. Sử Tiến Vu nói. Thanh nhà, ngươi mới hối hận 3 ngày 3 đêm, còn ta đoán chừng phải mất nửa tháng, dù sao thì nữ tử như Nhiếp Lang Tâm cũng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, bỏ qua thì xem như mất. Ngự Thanh nói. Vu à, cũng chỉ có ngươi hiểu ta mà thôi. Sử Tiến Vu nói. Thanh nhà, chúng ta đều là người bị hại, kế hoạch chu đáo chặt chẽ đã bày ra, cuối cùng lại bị người khác nhanh chân đoạt trước. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một kiện trường bào từ trong túi càng khôn, không nhanh không chậm mặc lên người, nhìn hai nam nhân ôm nhau khóc rống, trong lòng có chút chán nản, nói. Thực ra các ngươi đều hiểu lầm rồi, người thực sự chặn giết Nhiếp thị song Mỹ, không phải là ta, mà là cao thủ của Huyền Thú Đồ Thần Doanh. Nhiếp Lang Tâm cũng trúng phải thú độc, đêm qua, ta chỉ giúp Nhiếp Lang Tâm trị thương mà thôi. Trị thương? Chỉ trị thương thì có thể khiến nàng vội vã bỏ chạy mà quần áo không chỉnh tề sao? Ngự Thanh rõ ràng nhìn thấy Nhiếp Lang Tâm rõ ràng quần áo không chỉnh tề, nếu như thật sự chỉ là trị thương thì mới là chuyện lạ. Ninh Tiểu Xuyên nói. Cũng có thể là do bị gió thổi. Sử Tiến Vu nhặt một khối y phục nát trên mặt đất lên, cầm lên mũi hít hà, có mùi hương cơ thể truyền đến, nói. Chẳng lẽ cái này cũng là bị gió thổi rơi xuống sao? Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói. Có lẽ là gió mạnh quá. Ngự Thanh lại chỉ vào mấy vết máu tựa như cánh hoa rơi trên mặt đất, nói. Đây cũng là bị gió thổi. Ninh Tiểu Xuyên thoáng khựng lại một chút, nói. Gió sắc như đao, cắt phá da người, trận gió này thực sự rất mãnh liệt. Sử Tiến Vu cẩn thận đánh giá Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt ngưng tụ, tìm thấy một sợi tóc dài trên cổ Ninh Tiểu Xuyên, cười nói. Giờ thì ngươi không thể chống chế được nữa rồi nha. Ninh Tiểu Xuyên cũng không muốn giải thích nữa, cuối cùng đành chấp nhận, cười bất đắc dĩ, nói. Chuyện đam mỹ. Chuyện này nói tiếp thật sự rất phức tạp, chỉ hy vọng hai vị không truyền đi, bằng không. Bằng không. Diệp Nam Thiên nhất định sẽ liều mạng với ngươi. Ngự Thanh đột nhiên cười ha hả, vỗ vai Ninh Tiểu Xuyên, nói. Ngươi cuối cùng cũng thừa nhận rồi. Thật ra vừa rồi ta hỏi thăm ngươi, trong lòng cũng cho rằng mình đã hiểu lầm ngươi. Dù sao thì tu vi võ đạo của Nhiếp Lang Tâm cô nương cũng rất cao cường, cho dù là võ tôn cũng chưa chắc có thể bắt được nàng, càng đừng nói đến việc ngủ cùng nàng. Sử Tiến Vu cười càng đắc ý hơn, nói. Thật ra ta và Tiểu Vương Gia cũng đã nghĩ ra rất nhiều chiêu số để đối phó với Nhiếp thị song Mỹ, thế nhưng, cuối cùng đều bị chúng ta bác bỏ, bởi vì tu vi võ đạo của Nhiếp Lang Tâm thật sự quá cao, trừ phi chúng ta thỉnh động võ tôn ra tay, bằng không thì căn bản không thể bắt được nàng. Huống chi, bên cạnh nàng còn có một Diệp Nam Thiên tu vi thâm bất khả trắc. Hơn nữa, ta và Tiểu Vương Giả cũng đã bỏ đi ý định đối phó với nàng rồi, bởi vì đây là chuyện không có khả năng thành công. Thế mà ngươi lại thành công. Trâu bò a, ai da, Ninh huynh, đến đây nào, chia sẻ kinh nghiệm thành công đi, ta thực sự không nhịn được nữa rồi. Ngự Thanh nói. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thầm cảm thấy xấu hổ, Ngự Thanh có thể trở thành người thừa kế của Thần Long Vương Phủ, quả nhiên là đã thành tinh, ngay cả mình cũng bị hắn lừa gạt, về sau ở cùng đám người này thì nhất định phải cẩn thận, miễn cho bại lộ mọi chuyện. Chuyện này cũng không có gì hay ho, các ngươi chỉ cần giữ kín bí mật là được, ngàn vạn lần không thể nói ra. Nếu như Kiếm Các Hầu Phủ và Nhất Nguyên Tông bộc phát đại chiến, ta tuyệt đối không tha cho hai người các ngươi. Ninh Tiểu Xuyên nghiêm túc nói. Chuyện này nhất định phải nghiêm khắc, dù sao thì Nhiếp Lang Tâm cũng là đệ tử của Tông Chủ Thiên Âm Tông, lại có đính hôn với truyền nhân của Kiếm Thánh, Một khi sự việc bại lộ, Thiên Âm Tông và Nhất Nguyên Tông chắc chắn sẽ không buông tha cho Ninh Tiểu Xuyên. Không đâu, tuyệt đối sẽ không. Sử Tiến Vu vỗ ngực, miệng cam đoan. Ta cũng sẽ giữ kín miệng tuyệt đối, nhất định sẽ không truyền chuyện này ra ngoài. Chẳng qua, ta rất hiếu kỳ, tỷ tỷ đã không may trúng phải độc thủ của ngươi, vậy thì muội muội phải chăng cũng đã? Ngự Thanh nói. Đừng nói lung tung, ta và muội muội của nàng là trong sạch. Ninh Tiểu Xuyên nói. Em vợ vĩnh viễn luôn là thức ăn của tỷ phu, ta thấy nàng cũng không thể giữ thân trong sạch được bao lâu đâu. Sử Tiến Vu cười hắc hắc nói. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy rất không yên tâm với hai người này, bọn họ miệng mồm không kín đáo, chỉ e thiên hạ không loạn, lỡ như tiết lộ ra. Ninh Tiểu Xuyên quả thực không dám tưởng tượng hậu quả đáng sợ như thế nào. Ngự Thanh nói. Hai ngày nữa là ngày sinh nhật của Long Vương rồi, chúng ta tốt nhất là đến Long Cốc một chuyến đi, ha ha, thật sự chờ mong a. Không biết sau khi Diệp Nam Thiên biết vị hôn thê của mình bị người khác ngủ cùng, thì sẽ có biểu lộ như thế nào? Đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Ầm ầm ầm. Toàn bộ khu rừng đều phát ra tiếng huyền thú gầm rống, toàn bộ sơn động đều chấn động, một lượng đất cát sụt xuống. Tiểu Long từ bên ngoài sơn động chạy vào, miệng phát ra tiếng ngao ngao ngao. Không ngừng khoa tay múa chân, chỉ vào bên ngoài sơn động, giống như xảy ra đại sự gì đó. Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh liếc nhìn nhau một cái, sau đó liền bước ra ngoài sơn động. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 312, C312, Long tử Long nữ. Chỉ thấy một đám huyền thú hung mãnh từ trong rừng cây lao ra, giẫm nát cây rừng, khiến mặt đất nứt nẻ, trong mũi thở ra hai luồng khói trắng, trong mắt lộ ra hào quang khát máu. Chúng đã bao vây cửa sơn động. Có hoàng kim bạo viên cao tới 7, 8 mét, có đại địa tích dịch thân hình như tòa núi nhỏ. Trong tầng mây phía trên, có một cái bóng đen cực lớn che khuất bầu trời, chỉ lộ ra một cái trảo màu xanh, cũng lớn bằng cả căn phòng. Đều là cường giả huyền thú đồ thần doanh. Trong đám người chạy đến đây, có hai vị thiên kỵ đô úy, chín vị bách kỵ đô úy, quân sĩ vượt qua 100 người, cũng có thể xếp vào hàng ngũ cao thủ. Mặt đất và bầu trời đều bị phong bế, huyền thú không ngừng gào thét, bầu không khí toàn bộ núi rừng đều trở nên nặng nề. Nhiếp thị song Mỹ vừa mới rời đi, đã bị võ giả của huyền thú đồ thần doanh tập trung lại, phong bế hết mọi đường lui, hiển nhiên là đã nhận được mật lệnh lấy mạng Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cấu kết với Thiên Âm Tông làm loạn triều đình, đi theo chúng ta một chuyến nào. Một đầu mãng xà màu bạc dài đến 70 mét, biến thành một nam tử cao gầy, phát ra thanh âm trầm thấp. Vệ Đồ Xà, chính là thiên kỵ đô úy của huyền thú đồ thần doanh, địa vị cực cao, có thể sánh ngang đại tướng quân trong quân đội. Tu vi của hắn cực cao, lại có Ngọc Lam đại đế che chở, cho nên, dù là vương hầu phủ đệ, hắn cũng dám xông vào, trong mắt tất cả các đại vương hầu trong hoàng thành, đây là một nhân vật khiến người khác rất đau đầu. Ninh Tiểu Xuyên từ trong sơn động đi ra, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói. Các ngươi có chứng cớ ta cấu kết Thiên Âm Tông không? Tất nhiên là có chứng cớ. Vệ Đồ Xà nói. Ninh Tiểu Xuyên nói. Lấy chứng cớ ra, ta có thể đi theo các ngươi. Đợi đến khi ngươi về Thiên Lao hoàn thành, tự nhiên có thể nhìn thấy chứng cớ. Vệ Đồ Xà nói. Thiên Lao hoàn thành, căn bản không phải là nơi cho người ở. Phàm là người đã tiến vào đó, thì cũng không có người nào có thể đi ra được, có thể nói đó là một nơi tử địa. Từng có một vị hầu gia vì mang tội danh mưu phản, nên bị bắt vào Thiên Lao giam giữ. Về sau kiểm tra mới phát hiện vị hầu gia này bị oan uổng, Ngọc Lam Đại Đế đã tự mình hạ chỉ thả hắn ra. Thế nhưng vị hầu gia này cũng đã biến thành xương khô trong Thiên Lao rồi. Ngay cả vương hầu bị nhốt vào Thiên Lao còn khó thoát khỏi cái chết, huống chi là những võ giả khác. Ninh Tiểu Xuyên cười lạnh một tiếng, nói. Ta chính là người thừa kế kiếm các hầu phủ, nhận tế tự đại điển mà kế vị, ngay cả Ngọc Lam Đại Đế và Vương Hầu Bốn Phương đều đích thân chứng kiến. Ngươi ngay cả chứng cơ cũng không có, còn muốn bắt ta, ngươi có để Vương Hầu vào mắt, để Thánh Thượng vào mắt hay không? Nếu là Vương Hầu bình thường, huyền thú đồ thần doanh có thể không cần cố kỵ gì mà trực tiếp xông vào hầu phủ bắt người. Thế nhưng, những Vương Hầu thế tập là khó trêu chọc nhất. Ngay cả Ngọc Lam Đại Đế cũng không dám tự mình động vào bọn hắn, huống chi chỉ là một thiên kỵ đô úy. Chẳng qua, bọn hắn đã nhận được mật lệnh của Ngọc Lam Đại Đế, phải bí mật xử tử Ninh Tiểu Xuyên, cho nên cũng không cần phải cố kỵ gì, chuẩn bị động thủ giết Ninh Tiểu Xuyên. Muốn bắt hắn nhốt vào Thiên Lao Hoàng Thành chỉ là ngụy trang, mục đích thật sự là không kinh động đến bất cứ kẻ nào mà bí mật xử tử hắn. Xoạt xoạt xoạt. Hơn trăm cái xạ thần nỏ đều bị kéo căng, chỉ thẳng vào Ninh Tiểu Xuyên, sát khí ngưng tụ tới cực điểm. Huyền thú đồ thần danh thật to gan, ngay cả người thừa kế vương hầu trong triều đình mà các ngươi cũng không để vào mắt. Muốn tùy ý bắt là bắt sao? Huyền thú đồ thần danh càng ngày càng cuồng vọng, đã bắt đầu xem rẻ quốc pháp, xem rẻ thánh thượng, xem ra trở lại hoàng thành, nhất định phải bẩm báo việc này cho phụ vương, để vương gia ra mặt quản giáo đám người các ngươi. Ngự thanh từ trong sơn động đi ra, đầu đội thần long kim quang, dáng vẻ khí vũ hiên ngang, quanh người có chân long chi khí lượn lờ, một luồng khí tức uy nghiêm bá đạo của hoàng tộc hiển lộ ra, phát huy vô cùng tinh tế. Ngự thanh chính là hậu duệ quý tộc của hoàng tộc hàng thật giá thật, là con của vương gia, tiểu vương gia thần long vương phủ, thân phận còn tôn quý hơn cả tiểu hầu gia kiếm các hầu phủ của Ninh Tiểu Xuyên. Đám quân sĩ huyền thú đồ thần danh vừa nhìn thấy tiểu vương gia của thần long vương phủ, không ngờ cũng ở đây, liền có chút trở tay không kịp. Nếu như chỉ có một mình Ninh Tiểu Xuyên, bọn hắn có thể giết người diệt khẩu, sau đó hủy thi diệt tích. Thế nhưng, nếu thế tử thần long vương phủ cũng ở đây, vậy thì có chút khó xử lý rồi, chẳng lẽ cũng giết luôn thế tử của thần long vương phủ? Nếu như tiểu vương gia của thần long vương phủ và tiểu hầu gia của kiếm các hầu phủ đều chết trong khu rừng mổ đằng, rất định sẽ nổi lên sóng gió rất lớn trong triều đình, e rằng đến lúc đó ngay cả Ngọc Lam đại đế cũng chưa chắc có thể trấn áp được. Ti chức bái kiến tiểu vương gia. Vệ đồ xà khom người nói. Ngự thanh trầm giọng nói. Bổn vương và tiểu hầu gia ở trong khu rừng mổ đằng lịch lãm rèn luyện, tu luyện võ đạo, căn bản chưa từng gặp người của Thiên Âm Tông, từ lúc nào lại cấu kết với Thiên Âm Tông rồi? Điều này là ti chức tận mắt nhìn thấy, hai nữ tử của Thiên Âm Tông đều bị Ninh Tiểu Xuyên cứu đi. Vệ đồ xà nói. Ngự thanh hừ lạnh nói. Ta và tiểu hầu gia đều một mực đi cùng nhau, vậy ý của ngươi là ta cũng cấu kết với người của Thiên Âm Tông? Ti chức không dám. Ngự thanh nói. Đã không dám, còn không mau cút đi. Vệ đồ xà cắn răng, hung hăng nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, cuối cùng vẫn mang theo người của huyền thú đồ thần danh thối lui. Vệ đồ xà là người thông minh, trong lòng đã suy tính kỹ, cho dù huyền thú đồ thần danh có cường hành động thủ, cũng chưa chắc có thể trấn áp được hai người Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh, dù sao thì hai người này cũng đều là cường giả tuyệt đỉnh thế hệ trẻ của triều đình, không có người nào là nhân vật đơn giản cả. Sau khi người của huyền thú đồ thần danh rút đi, Ninh Tiểu Xuyên, Ngự Thanh và Sử Tiến Vu đều xuất phát tiến sâu vào Long Cốc trong khu rừng mổ đằng. Long Cốc tồn tại đã rất lâu rồi, vượt xa cả lịch sử Ngọc Lam đế quốc, kéo dài từ thời kỳ Thiên Đế. Có trên vạn năm truyền thừa rồi. Nơi này là nơi ở của Long tộc, lúc bình thường, cho dù là võ tôn cũng không dám xâm nhập nơi này. Nếu như bị cường giả của Long tộc phát hiện, ngay cả võ tôn cũng có thể bị vẫn lạc. Bầu trời ngàn dặm xung quanh Long cốc, bao trùm một tầng mây dày đặc, phong tỏa cả một mảnh thiên địa. Phàm là bất kỳ sức mạnh nào tiến vào mảnh thiên địa này, đều sẽ bị một luồng sức mạnh thần bí ảnh hưởng lên thân thể, áp chế lực lượng của võ giả. Ba người Ninh Tiểu Xuyên mất hai ngày trèo non lội suối, cuối cùng cũng đi ra khỏi Long Cốc, đứng trước một khối cổ bia cao hơn 300 mét, trên bia khắc hai chữ khổng lồ bằng văn tự cổ xưa, Long Cốc. Người đến là ai? Một nam một nữ từ trong Long Cốc đi ra. Trên đầu của bọn họ đều mọc một cái long giác rực rỡ, tựa như huyền thạch tạo thành, mơ hồ ẩn chứa năng lực khổng lồ, có thiểm điện xẹt qua trên long giác. Huyết khí trong cơ thể bọn họ rất hùng hậu, mặc dù thoạt nhìn chỉ mới 20 tuổi. Thế nhưng toàn thân đều lộ ra một luồng khí tức võ tôn cường đại, mỗi cái giơ tay nhấc chân, đều có thể lật núi, đoạn sông. Đây chính là một long tử và long nữ của long tộc. Long tử thì tuấn lãng như bạch y thư sinh, còn long nữ thì mỹ lệ, trên người tràn ngập một luồng khí chất hư vô kỳ ảo. Bọn họ đều đã trưởng thành, nếu như hóa thân thành bản thể, có thể đại chiến cùng với võ tôn. Ngự thanh vội vàng chắp tay, nói. Người thừa kế thần long vương phủ. Ngự thanh, bái kiến hai vị tiền bối long tộc. Long tử và long nữ mặc dù thoạt nhìn rất trẻ tuổi, thế nhưng, tuổi thật sự thì có lẽ đã hơn trăm tuổi, thậm chí niên kỷ còn lớn hơn cả lão hầu gia kiếm các hầu phủ và vương gia thần long vương phủ, cho nên hoàn toàn có tư cách làm tiền bối bọn hắn. Ninh Tiểu Xuyên cũng vội nói. Người thừa kế kiếm các hầu phủ, Ninh Tiểu Xuyên, đến đây chúc thọ long vương. Sử Tiến Vu toàn thân đều là thịt mỡ, tặc nhãn nhìn chằm chằm vào long nữ. Nở nụ cười chân thành, nói. Võ đạo tán tu, Sử Tiến Vu, cùng theo đến đây chúc thọ. Thân phận của Sử Tiến Vu rất thần bí, mặc dù hắn tự xưng mình là tán tu, thế nhưng tu vi võ đạo của hắn lại cực kỳ thâm bất khả trắc. Một tán tu không có tài nguyên tu luyện, căn bản không có khả năng tu luyện võ đạo đến cảnh giới này. Hơn nữa, hắn dường như cũng có nghiên cứu rất sâu đối với long tộc, còn tự xưng là duyệt long vô số. Ninh Tiểu Xuyên đã từng thăm dò hắn, thế nhưng, tên mập chết tiệt này lại ẩn giấu rất sâu, cuối cùng cũng không thăm dò được gì. Gần đây, có rất nhiều võ giả đến chúc thọ Long Vương, phàm là những võ giả có thể vượt qua khu rừng Mẫu Đằng để đến Long Cốc, chứng tỏ tu vi võ đạo đều không kém, có tư cách tiến vào Long Cốc. Long tử và Long nữ cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, liền trực tiếp cho bọn hắn tiến vào. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Long tộc hóa thân thành hình người, vị Long nữ muội muội kia thật có hương vị, tọa kỵ của phụ vương ta cũng là một đầu mang Long, tại sao không thấy nó hóa thành nhân hình nhỉ? Sau khi đi xa, Ngự Thanh lập tức biến thành một tên hoàng khố đệ tử, không ngờ bắt đầu có chủ ý với Long nữ. Nếu như vị Long nữ kia biết Ngự Thanh bề ngoài cung kính nhưng bên trong lại có suy nghĩ như vậy, thì không biết nàng có biến thành bản thể, một cắn đem hắn nuốt vào bụng hay không? Sử Tiến Vu cười nói. Long tộc tổng cộng chia làm mấy chục chủng tộc, Bạo Long, Diệp Long, Mang Long, Ứng Long, Giao Long. Thế nhưng, Long tộc có thể biến hóa thì chỉ có Giao Long và thần long trong truyền thuyết mà thôi. Thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ xuất hiện tại cửu thiên thần giới, tại hạ giới không thể nhìn thấy thần long chính thức được. Rất hiển nhiên, long tử và long nữ vừa rồi đều là giao long tộc. Vì sao giao long có thể biến hóa thành thân hình nhân loại? Thực ra, giao long còn được gọi là long yêu, tụ mà thành hình, tán mà thành linh. Chẳng qua, long tộc của Ngọc Lam đế quốc đều không phải là long tộc có huyết mạch thuần khiết. Chỉ có thể xem là hậu duệ chân long, huyết dịch trong cơ thể chân long đều cực kỳ mỏng manh. Long tộc chân long đều sinh sống ở đại hải, bên trong đại dương, căn bản không phải là tồn tại mà nhân loại chúng ta có thể nhìn thấy. Chuyện vừa hoàn thành. Một ở trọ cùng nhà. Hai bé alpha này có chút ngọt ngào. Ba ma thần trời sinh. Bốn mùa xuân của tiểu đào. Sử Tiến Vu một khi mở miệng, là căn bản không thể dừng lại được. Lại tiếp tục nói. Hậu duệ của long tộc, được gọi là long chủng, chiến lực và tuổi thọ đều kém xa so với chân long. Dù nói là vậy, nhưng long chủng cũng không phải dễ gặp, căn bản không có khả năng quần cư tại một đế quốc ngũ phẩm văn minh, xem ra nhất định là có quan hệ đến thiên đế, cố hương của thiên đế, quả nhiên không thể dùng lẽ thường để suy xét. Trong lúc nói chuyện, ba người đã tiến vào long cốc, từ rất xa đã trông thấy nhiếp thị song mỹ của thiên âm tông, không ngờ các nàng lại đến long cốc trước một bước. Phía sau các nàng là một tòa vách núi, trên vách đá dựng đứng, có một thác nước từ trên cao cuồn cuộn chảy xuống, phát ra tiếng nước chảy ầm ầm. Toàn thân Nhiếp Lan Tâm đều được huyền khí bao trùm, thân thể mềm mại thướt tha lung linh, trông có vẻ rất mông lung, đứng ở ven hồ nước, quả thực giống như một mỹ nhân xuất hiện trong tranh. Hai ngày trước, trải qua một đêm xuân trong sơn động, dường như cũng không để lại chút dấu vết gì trong lòng nàng. Nhiếp Lan Chi đi sát bên cạnh Nhiếp Lan Chi, giống như con chim non nép vào người nàng. Dáng vẻ thanh thuần xinh đẹp, đôi mắt màu vàng không ngừng chớp chớp, lúc thấy ba người Ninh Tiểu Xuyên đến hồ nước, khóe miệng liền khẽ giật, nàng rất muốn tiến lại nói lời cảm tạ Ninh Tiểu Xuyên. Nàng cũng không biết chuyện xảy ra giữa Ninh Tiểu Xuyên và tỷ tỷ của nàng, chỉ biết là Ninh Tiểu Xuyên đã cứu được tỷ tỷ, cho nên trong lòng nàng rất cảm kích đối với Ninh Tiểu Xuyên. Thế nhưng, nàng vừa mới duỗi chân ra, thì lại thu trở về, bởi vì quanh hồ nước còn có rất nhiều thiên tài tuấn kiện khác, nàng cũng không dám lộ ra bản thân mình rất quen thân Ninh Tiểu Xuyên. Một người thuộc về triều đình, một người thuộc về tông môn, nếu như biểu hiện quá quen thân, nhất định sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 313, C313, Phong Vân hội tụ. Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhìn qua Nhiếp Lan Tâm, biểu hiện rất bình tĩnh, trực tiếp đi vào trong một cái đình, dựa vào một cây cột rồi ngồi xuống. Hồ nước này là thánh hồ của long tộc, nước màu trắng ngà. Phát ra sương mù màu trắng, hình dạng giống như một đám thần long nhỏ. Trong hồ nước có hơn 10 loại huyền dược hiếm thấy, trong đó có vài loại huyền dược đã sinh trưởng hơn ngàn năm, vượt qua phạm trù huyền dược bình thường, có thể xem là nửa gốc thông linh kỳ dược. Tại ven hồ, có không ít võ giả trẻ tuổi. Truyền nhân của thập đại tông môn đều có người đến chúc thọ, người nào cũng thần phong tuấn lãng, tư thái oai hùng, khí thế hừng hực, trong mắt ẩn chứa thần tuệ. Mỗi người đều là tuyệt đại thiên kiêu. Có thể ngạo thị trong cùng thế hệ. Bên phía triều đình, ngoại trừ Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh ra, Đại Kim Bằng Vương Phủ cũng có đại biểu đến tham dự, là con thứ hai của Đại Kim Bằng Vương, Kim Đô Thế Tử, rất có khả năng trở thành người thừa kế của Đại Kim Bằng Vương Phủ. Kim Đô Thế Tử mặc áo bào vàng, eo mang chiến đao, huyền khí màu vàng lưu chuyển quanh thân thể, ngồi trên một chiếc ghế dựa màu vàng, bên cạnh hắn là hơn 10 vị tướng lãnh trẻ tuổi mặc trọng giáp, đều là cao thủ trẻ tuổi được Đại Kim Bằng Vương Phủ mời chào. Kim Đô Thế Tử bày ra dáng vẻ cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, khiến cho người khác cảm thấy không thể thân cận. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên, sau đó lại thu hồi ánh mắt. Kim Đô Thế Tử là thân ca ca của Thiến Thiến quận chúa, trong số các nhi tử của Đại Kim Bằng Vương, hắn có tu vi võ đạo mạnh nhất, nghe nói đã từng giao thủ với Võ Tôn, cũng không rơi xuống hạ phong. Nếu để hắn biết chuyện giữa ngươi và Nhiếp Lang Tâm, rất có khả năng hắn sẽ đánh cho ngươi tàn phế. Ngự Thanh dùng tâm thần trao đổi với Ninh Tiểu Xuyên, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó nhìn chằm chằm Nhiếp Lang Tâm ở đằng xa. Ninh Tiểu Xuyên cũng dùng tâm thần đáp lại Ngự Thanh. Hắn cũng không phải hôn phu của Nhiếp Lang Tâm a. Thế nhưng ngươi lại suýt chút nữa trở thành vị hôn phu của muội muội hắn. Ai cũng biết là Thiến Thiến quận chúa có tình nghĩa với ngươi, nếu không phải vì Ngọc Ngưng Sanh thì các ngươi đã sớm liên hôn rồi. Chẳng qua thân phận địa vị của ngươi và Ngọc Ngưng Sanh chênh lệch quá lớn, căn bản không thể có kết quả gì, cho nên tất cả mọi người đều cho rằng Đại Kim Bằng Vương Phủ và Kiếm Các Hầu Phủ vẫn phải tiếp tục mối quan hệ thông gia. Hắc hắc. Hai mắt Ngự Thanh nhìn chằm chằm Nhiếp Lang Tâm, chỉ tiếc Nhiếp Lang Tâm dùng khăn mỏng che đi dung nhan, nên cũng không thể nhìn rõ được biểu lộ của nàng lúc này. Nhiếp Lang Tâm dáng người tuyệt lệ, đường cong ưu mỹ, mặc dù chỉ lặng lẽ đứng ở ven hồ, nhưng cũng lộ ra dáng vẻ xinh đẹp, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của võ giả. Dường như nàng cảm nhận được ánh mắt của người khác đang nhìn chăm chú mình, liền quay người nhìn về phía ba người Ninh Tiểu Xuyên, khóe mắt vừa chạm vào ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên, liền lập tức quay đầu đi. Cũng không biết nàng thấp giọng nói gì với Nhiếp Lang Chi, hai nữ tử liền đi về một hướng khác, muốn kéo giãn khoảng cách với ba người Ninh Tiểu Xuyên. Nhiếp tiên tử, chờ một chút. Ngự Thanh vội vàng nghênh đón, khom người thở dài, lộ vẻ khiêm nhường, cực kỳ lễ phép, nói. Nghe nói tiên tử có hôn ước với truyền nhân của Kiếm Thánh, quả thật rất đáng mừng. Tất cả tài tuấn trẻ tuổi của các đại tông môn đều tới chúc mừng. Ta cũng nghe nói đến chuyện này, Nhiếp tiên tử là trai tài gái sắc với truyền nhân của Kiếm Thánh, có thể nói là một đôi do thiên địa tạo thành, trở thành mỹ danh thiên cổ trong giới võ đạo. Nhất Nguyên Tông và Thiên Âm Tông liên hôn, nhất định có thể khiến cho tất cả đại tông môn liên kết lại, cùng nhau đối kháng ma môn. Ngày đại hôn, nhất định phải đi chúc mừng. Nhiếp Lang Tâm dùng ánh mắt rất băng lãnh nhìn ngươi, giống như muốn dùng ánh mắt để giết người vậy. Ngự Thanh cười nói. Chuyện tốt như vậy, tin rằng Nhất Nguyên Tông và Thiên Âm Tông sẽ mở tiệc chiêu đã toàn thiên hạ, cũng không biết những vương tôn công tử trong triều đình như chúng ta, liệu có cơ hội nhận được thiệp cưới hay không? Đây là một câu hỏi rất có thiện chí, nhưng lọt vào tai Nhiếp Lang Tâm thì lại có mùi vị khác, nàng đáp. Hôm nay là đại thọ nghìn tuổi của Long Vương, không nên nhắc đến chuyện này. Đại thọ Long Vương và hôn lễ tiên tử đều là chuyện mừng, có thể nói chuyện được, nói chuyện được. Thực không dám giấu giếm, ta có một vị huynh đệ vẫn luôn ái mộ Nhiếp tiên tử, nghe nói tiên tử muốn kết hôn, trong lòng cao hứng không nói nên lời, sớm đã muốn nhận được một tấm thiệp cưới rồi. Ngự Thanh cười khanh khách, ngón tay chỉ về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ngự Thanh khẽ siết bàn tay, hàn khí bức người nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên, theo nàng, đây là Ninh Tiểu Xuyên cố ý để Ngự Thanh đến đây gây chuyện. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên cũng rất đau đầu, Ngự Thanh đúng là tên miệng rộng, không thể giữ kín được mồm miệng. Nhiếp Lang Tâm vì lấy đại cục làm trọng, nhất định sẽ nhịn xuống, thế nhưng tên miệng rộng Ngự Thanh này nếu chẳng may tiết lộ ra chuyện gì đó, thì có trời mới biết sẽ gây ra phiền toái lớn như thế nào. Bên ngoài Long Cốc, chợt truyền đến một hồi ồn ào. Diệp Nam Thiên từ bên ngoài Long Cốc đi tới, trên người mặc trường bào màu trắng, dáng vẻ tuấn tú phiêu dật, lưng mang một thanh phi kiếm màu tím, mỗi một bước chân dẫm lên mặt đất, đều có một đoàn huyền khí sương mù màu trắng nâng đỡ bàn chân, tựa như dẫm mây mà bước đi. Diệp công tử đến rồi, hôm nay cuối cùng cũng có thể tận mắt nhìn thấy phong thái truyền nhân Kiếm Thánh. Diệp công tử, chúc mừng, chúc mừng. Diệp công tử và Nhiếp tiên tử quả nhiên là trai tài gái sắc, khiến cho mọi người đều hâm mộ, nếu như ngày đại hôn của bọn họ mà có thể uống một chén rượu mừng thì tốt quá rồi. Diệp Nam Thiên đến, lập tức dẫn tới một trận ồn ào trong Long Cốc. Đầu tiên là vì hắn chính là truyền nhân Kiếm Thánh, có địa vị không tầm thường trong giới võ đạo. Thứ hai là vì hắn sắp cưới đệ nhất mỹ nhân của Thiên Âm Tông làm vợ, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều hâm mộ vô cùng. Diệp Nam Thiên quả thật là một người rất có khí chất, từ trong ra ngoài đều tản mát một loại phong thái hấp dẫn và tự tin cường đại, quả thực giống như một vị kiếm tiên áo trắng đang hành tẩu trong hồng trần. Hai ngày trước, hắn bị huyền thú đồ thần doanh vây giết, chẳng qua tu vi của hắn cường đại, không những phá được vòng vây, mà còn chém giết võ giả của huyền thú đồ thần doanh. Cuối cùng, giết chết 21 vị võ giả huyền thú đồ thần doanh, sau đó chạy tới Long Cốc. So với hai ngày trước, khí tức trên người hắn lúc này lại càng cường đại hơn, khiến người khác có cảm giác như đối diện với một tòa núi cao. Huyền khí quanh người hắn đều hình thành một thanh tiểu kiếm, đã đạt đến cảnh giới kiếm khí tương thông. Đây là một loại kiếm ý đỉnh phong trong kiếm tu, mỗi một nhịp hô hấp đều có thể ngưng tụ thành một thanh kiếm, sát nhân vô hình. Hiển nhiên, trận giết chóc hai ngày trước, cũng khiến cho tu vi của hắn tinh tiến, đột phá đến cảnh giới mới. Diệp Nam Thiên chủ động giải vây cho Nhiếp Lang Tâm, nhẹ nhàng thản nhiên nói. Hôn kỳ của ta và Nhiếp tiên tử là do trưởng bối định ra, đến lúc đó nhất định sẽ đưa thiệp cưới đến tất cả triều đình và quý phủ vương hầu, tiểu vương gia lúc đó nhất định phải tới chúc mừng, đúng rồi, cả Ninh huynh của kiếm các hầu phủ nữa, đến lúc đó nhất định phải tới a. Diệp Nam Thiên mỉm cười nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên đáp. Nhất định sẽ đến. Hắn nhất định sẽ đến, nhất định sẽ đến, dù sao thì bỏ qua thời khắc vĩ đại như vậy, cũng sẽ tiếc nuối cả đời a. Ngự Thanh cười nói. Sắc mặt Nhiếp Lang Tâm khẽ biến đổi, có chút mất tự nhiên, nhưng vì mang khăn che mặt nên cũng không có người nào phát giác. Tiểu Long nằm sấp trên vai Ninh Tiểu Xuyên ngủ, nước miếng từ trong miệng nhỏ dọc ra, tạo thành một tuyến lấp lánh. Diệp Nam Thiên nhìn thoáng qua Tiểu Long, trong mắt hiện lên một tia dị quang, vẻ mặt ôn hòa nói. Mấy ngày trước, ở Hóa Long Thành, tại hạ cũng không biết thân phận của Tiểu Hầu Gia, chỉ cảm thấy đầu huyền thú nhỏ này rất đáng yêu, nên muốn mua tặng cho Vân Chi. Lúc đó nếu như có đắc tội, xin Tiểu Hầu Gia hãy thứ lỗi. Không sao, không sao, đại thù đã báo rồi. Ngự Thanh căn bản không khép miệng lại được, thiếu chút nữa phun mọi chuyện ra khỏi miệng, khiến trên trán Ninh Tiểu Xuyên ứa mồ hôi lạnh không ngừng. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, Diệp huynh không cần phải để trong lòng. Tiểu Hầu Gia lòng dạ rộng lớn, thật khiến người khác bội phục. Diệp Nam Thiên cười nói. Phong thái của truyền nhân kiếm thánh đều rất xuất chúng, không chỉ tuấn lãng phi phàm, mà còn có tu vi võ đạo thâm hậu, lời nói cử chỉ ưu nhã đúng mực, khiến cho rất nhiều thiên chi kiều nữ tại đây, vừa gặp đã thương, người nào cũng hâm mộ Nhiếp Lang Tâm vô cùng. Mà võ giả nam ở xung quanh, thì lại càng hâm mộ Diệp Nam Thiên hơn, có thể cưới được thiên chi kiều nữ như Nhiếp Lang Tâm, cũng đủ khiến cho tất cả nam tử trong thiên hạ ghen ghét tới phát điên rồi. Thánh nữ ma môn đến rồi, còn có nhân tài mới xuất hiện của lục đại ma đạo nữa. Có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cửa Long Cốc, quả nhiên trông thấy một đám nhân tài mới xuất hiện của ma môn đi tới, có tuyệt đỉnh thiên tài ma môn, cũng có yêu nữ ma môn diễm lệ hơn người. Trong đó, người khiến người khác chú mục nhất, tất nhiên chính là thánh nữ ma môn thần bí Tuyệt Luân. Đây là lần đầu tiên thánh nữ ma môn công khai xuất hiện, rất nhiều người đều muốn trông thấy phong thái tuyệt đại của nàng. Thánh nữ điện hạ từ từ đi tới, y phục bồng bềnh, tuyết rơi xuống đỉnh đầu, mái tóc đen như thác nước rủ xuống, mang theo một loại tiên tư, động lòng người. Phong thái như tiên. Mặc dù là truyền nhân ma môn, thế nhưng khí chất cao nhã, mờ ảo thần bí của nàng, lại khiến cho rất nhiều võ giả đều không khỏi đem nàng ra so sánh với Nhiếp Lang Tâm, cuối cùng kết quả chính là mỗi người mỗi vẻ, đều là mỹ nhân chim sa cá lặng. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua những thiên tài tuấn kiệt trong ma môn, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với Đoan Mục Linh Nhi. Nàng cũng đang nhìn Ninh Tiểu Xuyên chằm chằm, đôi mắt trợn trừng, giống như một con gà mái tức giận. Lúc nàng thi triển phệ huyết ma công, lâm vào trạng thái điên loạn, biến mất trong khu rừng Mẫu Đằng, nếu không phải kịp thời được thánh nữ ma môn tìm thấy, rất có thể nàng đã triệt để phát điên, biến thành một nữ ma đầu chuyên đi phệ huyết rồi. Cho nên, trong lòng của nàng rất bất mãn, cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên chính là cố ý muốn bỏ rơi nàng. Nếu như nàng ta đã đi theo bên cạnh thánh nữ ma môn, vậy thì hiển nhiên là phệ huyết ma khí trong cơ thể đã bị áp chế rồi. Ninh Tiểu Xuyên cũng có chút an tâm, bởi vậy liền thu hồi ánh mắt, không muốn để cho người của triều đình biết hắn có giao tình với người trong ma môn. Chẳng qua, việc khiến Ninh Tiểu Xuyên hiếu kỳ chính là, Tiểu Linh Nhi cũng không ở trong đám người thánh nữ ma môn, không cùng bọn họ đến Long Cốc. Nàng còn nhỏ tuổi như vậy, liệu có xảy ra chuyện gì không? Lại là một thiên chi kiều nữ. Ta thấy thiên tư của thánh nữ ma môn này còn cao hơn Nhiếp Lang Tâm một bậc, cũng không biết dung nhan dưới khăn che mặt là bậc khuynh quốc khuynh thành gì. Khóe miệng Sử Tiến Vu khẽ ứa ra nước miếng, đôi mắt híp lại thành một đường. Ngự Thanh lui trở về, sắc mặt có chút ngưng trọng, nói. Tu vi của Diệp Nam Thiên đã đột phá, rất có thể đã bước vào địa tôn cảnh, vừa rồi ta dùng ánh mắt giao lưu với hắn, liền bị hắn đánh tan tâm thần, thiếu chút nữa là trọng thương rồi. Vừa rồi, thoạt nhìn thì Ngự Thanh đang tươi cười trò chuyện với Diệp Nam Thiên, trên thực tế, hai người đang tiến hành giao chiến bằng tâm thần, hết sức hung hiểm. Trước kia, tu vi của hai người đều ngang nhau, rất khó phân thắng bại, bây giờ, Ngự Thanh lại bị đối phương dễ dàng đánh bại, cũng khó trách là với tính cách của hắn mà lại chịu rút lui sớm như vậy. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 314, C314, Thọ Yến bắt đầu. Diệp Nam Thiên thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, chỉ mới hơn 20 tuổi, thế nhưng niên kỷ thật sự của hắn thì đã trên 30 tuổi, với niên kỷ như vậy mà đã bước vào địa tôn cảnh, quả thật là rất kinh diễm, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận được. Sử Tiến Vu cười nói. Ninh huynh, ngươi cũng nên cẩn thận, nếu như Diệp Nam Thiên biết mình bị đội nón xanh, e rằng sẽ tức giận đến phát điên. Võ Tôn tức giận thì trăm vạn thi thể nằm xuống a. Cắm sừng. Ninh Tiểu Xuyên cười nhạt một tiếng, cũng không để chuyện này trong lòng, nói. Tu vi của Diệp Nam Thiên đáng sợ, tu vi của Thánh Nữ Ma Môn cũng đáng sợ, ta thấy nàng ta không yếu hơn Diệp Nam Thiên đâu. Ma Môn và Tông Môn đều có nhân vật trẻ tuổi đỉnh cao giá lâm, triều đình muốn đánh bại bọn hắn để tiếp tục ký khế ước với Long Tộc, chỉ e cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngự Thanh thì lại thản nhiên cười, nói. Có Kim Đô Thế Tử của Đại Kim Bằng Vương Phủ ở đây, cũng đủ đứng ngang hàng với bọn họ rồi. Nếu như ta đoán không sai, triều đình nhất định sẽ còn điều động nhân vật đỉnh cao đến đây. Trong triều đình còn có người mạnh hơn Kim Đô Thế Tử. Ninh Tiểu Xuyên ngạc nhiên. Vân Trung Hầu và Linh Hư Tôn Giả, chỉ cần một người đến đây, cũng đủ trấn áp toàn trường, khiến cho anh tài trong thiên hạ đều phải cúi đầu rồi. Ngự Thanh cười nói. Long Vương quy định phàm là võ giả dưới 40 tuổi, có thể đến đây chúc thọ. Tuổi thọ của võ giả còn nhiều gấp đôi so với người bình thường, võ giả 40 tuổi cũng tương đối trẻ, võ thể có không gian phát triển lớn, thuộc về lực lượng mới nổi trong giới võ đạo, cũng là tương lai của giới võ đạo. Phàm là những võ giả có thể bước vào địa tôn cảnh trước tuổi 40, đều là thiên tài đỉnh cao chân chính, tiềm lực cực lớn, tiền đồ không thể hạn lượng. Vân Trung Hầu Nhạc Vũ Dương 26 tuổi đã bước vào địa tôn cảnh, chính là võ tôn trẻ tuổi nhất trong lịch sử Ngọc Lam Đế Quốc, hiện nay niên kỷ vẫn chưa tới 40 tuổi, đủ để đại biểu cho triều đình đến đây chúc thọ. Ngự Thanh vừa dứt lời, quả nhiên nghe thấy có người hô lên cái tên. Vân Trung Hầu. Vân Trung Hầu thật sự đến đây rồi. Lần này triều đình cũng là tình thế bắt buộc, không biết Linh Hư Tôn Giả trong truyền thuyết có giá lâm hay không? Linh Hư Tôn Giả vừa mới tiếp nhận Thiên Đế Học Cung, đoán chừng không thể đến đây được. Thật ra, với lực lượng của một mình Vân Trung Hầu, cũng đã nắm chắc thắng lợi trong tay rồi, căn bản không có người nào có thể là đối thủ của hắn. Vân Trung Hầu mặc một thân áo giáp lưu ly ngũ sắc, lông mày rậm, môi mỏng, giống như một vị chiến thần, lực lượng trên người rất cường đại, mặc dù không thể hiện ra ngoài, nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy tim đập mạnh. Ánh mắt của hắn rất lợi hại, đồng tử sáng ngời, hào quang chói mắt, võ giả bình thường chỉ cần bị hắn liếc nhìn một cái, cũng đủ bị dọa cho quỳ rạp trên mặt đất rồi. Hắn hướng về phía Ngự Thanh, Ninh Tiểu Xuyên đi tới, nói. Các ngươi cũng tới chúc thọ cho Long Vương. Mặc dù thân phận của Ngự Thanh và Ninh Tiểu Xuyên rất cao, nhưng chỉ là người thừa kế Vương Hầu, theo lý thuyết, nhìn thấy Vân Trung Hầu, hai người bọn họ đều phải hành lễ. Thế nhưng, Ngự Thanh và Ninh Tiểu Xuyên từ đầu tới cuối lại không hành lễ. Ngự Thanh nói. Long Vương đã sống ngàn năm, chính là tiền bối mà chúng ta đều phải nhìn lên, đến đây chúc thọ cho Long Vương, cũng là chuyện mà đám Vương Tôn công tử chúng ta nên làm. Vân Trung Hầu cũng không so đo với hành vi bất kính của hai người, nói. Thánh Thượng điều động Bổn Hầu đến đây để tiếp tục ký kết khế ước ngàn năm với Long Vương, các ngươi nếu đã ở đây, thì đến lúc đó phải nghe lệnh của ta mà hành sự. Thực xin lỗi, chúng ta không nhận được ý chỉ của Thánh Thượng, xin thứ cho chúng ta không thể nghe theo mệnh lệnh của Hầu Gia. Ngự Thanh là người thừa kế Vương Phủ, bản thân có một luồng ngạo khí, căn bản không có khả năng nghe theo mệnh lệnh của Vân Trung Hầu. Thân là Vương Tôn công tử thừa kế Vương Phủ, thật ra cũng không để một Vương Hầu phi thế tập vào mắt. Sắc mặt Vân Trung Hầu không thay đổi, chẳng qua ánh mắt lại càng âm trầm hơn, không ai biết hắn lúc này đang nghĩ gì. Hai người các ngươi thật to gan. Cho dù là người thừa kế Vương Hầu, nhưng các ngươi cũng không phải là Vương Hầu chân chính, lại dám chống lại mệnh lệnh của Vân Trung Hầu và ý chỉ của Thánh Thượng sao? Cơ Hàn Tinh đứng sau lưng Vân Trung Hầu, dùng long tượng kích thương chỉ thẳng vào cổ Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Mặc dù nàng biểu lộ thái độ rất băng lãnh, thế nhưng lại khẽ lắc đầu với Ninh Tiểu Xuyên, ra hiệu hắn không được chống đối Vân Trung Hầu. Ngự Thanh giận tím mặt, trên cánh tay bắn ra một tầng huyền khí màu vàng, long khí lượn lờ quanh người, nhìn chằm chằm Cơ Hàn Tinh mà nói. Ngươi là cái thá gì? Dám động thương với người thừa kế Vương Hầu, có tin bổn vương phế ngươi không? Cơ Hàn Tinh không hề sợ thân phận của Ngự Thanh, long tượng kích thương quét qua, lập tức cuốn theo một mảnh huyền khí cuồn cuộn, tựa như một cây thiết trụ đánh tới, phát ra từng trận thanh âm phong lôi rít gào. Song chưởng của Ngự Thanh đánh ra ngoài, đánh ra hai đầu huyền khí long, phát ra thanh âm long ngâm. Phành. Một kích va chạm, lập tức đánh cho mặt đất rạn nứt, hồ nước nổ tung. Hai người đồng thời lùi về sau, không ngờ thực lực đều ngang nhau. Ngự Thanh cảm thấy bàn tay tê dại, kinh ngạc nhìn chằm chằm Cơ Hàn Tinh, trong lòng thầm nghĩ. Vân Trung Hầu phủ quả nhiên lợi hại, chỉ một nữ tùy tùng mà tu vi đã cao đến như vậy. Sau khi đại đệ tử của Vân Trung Hầu chết, hắn đã tài bồi trọng điểm cho Cơ Hàn Tinh, cho nên, tu vi của Cơ Hàn Tinh cũng tiến bộ mãnh liệt, đạt tới thoát tục tầng thứ 9, địa vị sánh ngang với Ngự Thanh. Bây giờ nàng chính là nhân vật thứ 3 bên cạnh Vân Trung Hầu. Ngự Thanh còn muốn tiếp tục chiến đấu với Cơ Hàn Tinh, nhưng lại bị Ninh Tiểu Xuyên ngăn lại, thấp giọng nói. Trước mặt người của Ma Môn và các đại tông môn, tạm thời nhịn một chút, đừng để bọn họ nhìn thấy triều đình chúng ta nội chiến. Ngự Thanh hung hăng nhìn chằm chằm Cơ Hàn Tinh, tản huyền khí trên tay đi, dùng tâm thần trao đổi với Ninh Tiểu Xuyên, nói. Ngươi có biết nữ tử bên cạnh Vân Trung Hầu không? Ngự Thanh thật ra là một người có tâm tư tinh tế tỉ mỉ, không có lỗ mãng như ngoài mặt. Vừa rồi hắn đã phát hiện Cơ Hàn Tinh và Ninh Tiểu Xuyên dùng ánh mắt trao đổi với nhau. Nhị đệ tử của Vân Trung Hầu, Cơ Hàn Tinh. Ninh Tiểu Xuyên cũng không giải thích nhiều. Trên thực tế, giao tình của hắn và Cơ Hàn Tinh cũng không sâu lắm, huống hồ Cơ Hàn Tinh còn thiếu nợ hắn mấy ức phí đan dược, đến bây giờ còn chưa trả, khiến hắn vẫn luôn cảm thấy canh cánh trong lòng. Nếu như đòi nàng, thì có vẻ mình quá keo kiệt, còn nếu không đòi nàng, thì bản thân lại cảm thấy đau lòng. Người của Vân Trung Hầu Phủ, quả nhiên không thể thâm giao, thiếu tiền nhiều như vậy mà đến bây giờ còn chưa trả, nhân phẩm quá kém. Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ vậy. Nếu như Cơ Hàn Tinh biết được suy nghĩ trong lòng Ninh Tiểu Xuyên lúc này, e rằng sẽ dùng một thương đâm xuyên Ninh Tiểu Xuyên rồi. Không phải là ngươi cũng có một chân với nàng chứ? Ngự Thanh nói. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ba vị đệ tử của Vân Trung Hầu đều chết trong tay ta. Chỉ sợ là nàng hận không thể rút gân lột da ta a. Ninh Tiểu Xuyên khẽ cười. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Ninh Tiểu Xuyên mà thôi, còn về phần Cơ Hàn Tinh rốt cuộc có thái độ gì, thì cũng rất khó nói. Bên phía triều đình lại trở nên hòa thuận, lấy Vân Trung Hầu cầm đầu, có thêm Kim Đô Thế Tử, Ngự Thanh, Ninh Tiểu Xuyên, Cơ Hàn Tinh, tất cả đều là đại cao thủ, lập tức ép xuống khí thế của Ma Môn và tất cả đại tông môn. Triều đình dù sao cũng là chúa tể của Ngọc Lam Đế Quốc. Cường giả xuất hiện lớp lớp, thống trị thiên hạ, nội tình tất nhiên vượt xa Ma Môn và tất cả đại tông môn. Sau đó, lại có võ giả lục tục tiến đến. Có một vài công chúa hoàng tử đến từ các địa phương tứ phẩm văn minh và truyền nhân của những gia tộc cổ xưa, ngoài ra còn có cả những cao thủ trẻ tuổi của tà đạo. Ngoại trừ võ giả của nhân tộc ra, còn có một vài loại huyền thú dị chủng cũng đến đây chúc thọ. Những huyền thú này đều là những loại nổi bật, trong đó thậm chí còn có ấu thú của huyền thú thất phẩm, bát phẩm. Tất cả đều không phải tham dự thọ yến bằng thú thể, mà dùng hình thái của nhân loại trẻ tuổi mà xuất hiện. Chỉ có huyền thú đạt tới cấp bậc huyền thú thất phẩm thì mới có thể hóa thành nhân hình. Trong đó, ấu thú của một đầu huyền thú bát phẩm, sau khi huyễn hóa thành nhân hình, liền có vẻ ngoài giống như một tiểu hài tử 2, 3 tuổi, đang đuổi theo một con bướm bay trên ven hồ, quả thật từ đầu tới chân đều vô hại. Thế nhưng tu vi võ đạo của nó lại cực kỳ biến thái, nếu thật sự xem nó là một đứa trẻ, vậy thì sai lầm 10 phần rồi. Còn có một đầu huyền thú hồ tộc huyễn mị, hóa thân thành một mỹ nữ tuyệt đại, mặc một tấm sa mỏng, mái tóc dài thả trôi bồng bềnh, kỹ thuật nhảy uyển chuyển, dáng vẻ thanh tú và đường cong thước tha mềm mại, dưới quần áo lộ ra một cái đuôi nhỏ trắng muốt, câu dẫn hồn phách của rất nhiều võ giả. Nàng là người thừa kế của hồ tộc huyễn mị, trong cơ thể mang huyết mạch cửu vĩ thiên hồ. Bá chủ thời đại phong thần, tu vi cũng thâm bất khả trắc. Ninh Tiểu Xuyên cẩn thận đếm một lượt, liền phát hiện có đến 27 đầu huyền thú có thể hóa thành nhân hình. Phải biết rằng, phàm là huyền thú có thể biến thành nhân hình, đều chứng tỏ huyền thú đạt tới thất phẩm trở lên, có thể xưng là vương giả huyền thú. Huyền thú thất phẩm, một khi trưởng thành, liền có chiến lực sánh ngang cấp bậc võ tôn, khiến cho vô số võ giả chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên. Ngự Thanh nói, sau lưng những ấu thú huyền thú này, đều có ít nhất một vị trưởng bối huyền thú cấp bậc cực kỳ biến thái, đến từ khắp các cấm địa rừng hoang của Ngọc Lam Đế Quốc, ví dụ như Hỏa Ma Sơn Mạch, Tiên Dịch Hồ, Tế Thiên Bình Nguyên, Sa Mạc Mặt Toa Đặc. Đều là hậu đại của những vương giả huyền thú. Nếu như có thể giao hảo với bất kỳ ai trong bọn chúng, đều có thể nhận được rất nhiều lợi ích, có thể cung cấp huyền thú tọa kỵ cho chúng ta không ngừng. Những huyền thú này dường như cũng không hề có ý định giao hảo với võ giả nhân loại, ngược lại còn rất căm thù, không hề có bất kỳ trao đổi nào. Huyền thú và nhân loại vốn luôn căm thù nhau, nếu không phải vì nơi này là Trong Long Cốc, nói không chừng hai bên đã xông vào chém giết rồi. Mọi người và quần thú đều tụ tập tại ven hồ, chờ đợi đến khi thọ yến bắt đầu. Vụt! Long tử và long nữ giao long tộc đều từ phía trên thác nước bay xuống, lơ lửng trên mặt hồ, lập tức khiến cho tất cả mọi người an tĩnh trở lại. Thọ yến đã bắt đầu. Long nữ dáng người rất đẹp, da thịt giống như mỹ ngọc tạo thành, lông giác trên trán phát ra ánh sáng lấp lánh, sau lưng có thiểm điện lưu chuyển, tạo thành lưới điện màu xanh, thanh âm rất mỹ diệu vang lên. Cung nghênh các vị anh kiệt, người thừa kế của nhân loại và huyền thú đến Long Cốc, thọ yến Long Vương sắp bắt đầu, mời mọi người trước hết dùng mỹ thực và mỹ tửu, sau đó Long Vương sẽ đích thân ra gặp mọi người. Xung quanh hồ nước lập tức sôi trào, không ngờ Long Vương lại đích thân xuất hiện, điều này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong lòng tự nhiên kích động vô cùng. Ma thần trời sinh. Audio truyện .org. Chương 315, C315, Thánh nữ tức giận. Long tử và long nữ từ giữa mặt hồ bay lên, đáp xuống ven hồ, cùng trao đổi với thiên tài tuấn kiệt đến từ khắp nơi. 18 thị nữ áo trắng đều bưng khay đồng, đem rượu ngon và thức ăn ngon đến trước mặt người thừa kế huyền thú và võ giả nhân loại. Những thị nữ áo trắng này đều không phải là long tộc, mà là nhân loại, các nàng đều tự nguyện trở thành người hầu của long tộc, làm việc cho long tộc. Giống như long tộc có thể trở thành tọa kỵ cho nhân loại cũng có thể trở thành người hầu cho long tộc, tu luyện công pháp võ đạo của long tộc, giữa hai bên đều là trao đổi công bằng, không phân biệt ai tôn quý, ai ti tiện. Phanh. Một ấu thú huyền thú dung mạo nam tử trẻ tuổi đập nát một cái bàn, đột nhiên đứng bật dậy, lạnh lùng nói. Trong thức ăn võ giả nhân loại của bọn hắn, không ngờ còn có tay gấu, canh rắn, quá ghê tởm, nhân loại dùng huyền thú chúng ta làm thức ăn, chính là đang ăn thịt đồng bào chúng ta. Những ấu thú huyền thú khác cũng đều nhìn chằm chằm sang bàn ăn của nhân loại, quả nhiên nhìn thấy trong thức ăn đều là thịt huyền thú, nấu nướng rất ngon, mùi vị rất thơm. Ngay lập tức, tất cả đều trở nên đằng đằng sát khí. Võ giả nhân loại ở đây cũng không dám đắc tội với ấu thú huyền thú, nên biết sau lưng bọn họ đều là trưởng bối vương giả huyền thú cực kỳ cường đại. Nếu như đắc tội với bọn chúng, như vậy thì cho dù là tông môn lớn nhất như Nhất Nguyên Tông, cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Một vài võ giả đều chuẩn bị đổ thức ăn đi, sau đó định xin lỗi đám ấu thú huyền thú. Ánh mắt của Đoan Mục Linh Nhi cũng vô cùng âm lãnh, không hề sợ hãi chút nào, nói. Trong thức ăn của chúng, không phải cũng có nội tạng của nhân loại sao? Vậy mà thức ăn của nhân loại thì lại gây hại đến thiên lý. Tất cả mọi người đều lập tức nhìn về phía thức ăn của ấu thú huyền thú, quả nhiên trông thấy nội tạng, tay người chân người đẫm máu. Một ấu thú huyền thú hình dạng nam tử trẻ tuổi cầm một trái tim người lên, nuốt vào bụng rồi nói. Chỉ cho phép người ăn thú, chẳng lẽ không cho phép thú ăn người? Ta thấy món tim người. Này rất ngon, long tộc quả thật biết đãi khách. Rất hiểu khẩu vị của tứ sĩ thắng xà tộc chúng ta. Tứ sĩ thắng xà chính là huyền thú thất phẩm. Ấu thú tứ sĩ thắng xà này, mặc dù còn chưa trưởng thành, nhưng lực lượng đã cực kỳ đáng sợ, mỗi lần thở ra đều mang theo một làn khói độc, biến phiến đá trải dưới chân hắn thành màu đen. Ăn tim người thì có gì hay ho? Có bản lĩnh thì ăn thử một người sống xem. Bên cạnh có một thiếu niên mặc bì giáp lên tiếng. Thiếu niên này chính là ấu thú Long Ưng. Cũng là huyền thú thất phẩm. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta không dám? Tứ sĩ thắng xà trợn trừng mắt, căn bản không hề để thiên tài tuấn kiệt nhân loại vào mắt. Nếu ngươi dám ăn một người, ta sẽ ăn hai người. Ấu thú Long Ưng nói. Tứ sĩ thắng xà nói động thủ là động thủ, cánh tay đột nhiên dài hơn 20 thước, ngưng tụ thành một thủ trưởng, phóng về phía Đoan Mục Linh Nhi. Nó cảm thấy Đoan Mục Linh Nhi là một kẻ phiền toái, hơn nữa da mỏng thịt mềm. nhất định là ăn rất ngon. Đoan Mục Linh Nhi liền rút phong mệnh loan đao ra, chém ra một đạo ánh đao hình trăng khuyết về phía đại thủ ấn, lập tức phát ra tiếng nổ chói tai. Với tu vi của nàng, không ngờ lại không thể bổ đôi được thủ ấn. Ha ha, nữ tử nhân loại, ngoan ngoãn trở thành đồ ăn của ta, hôm nay sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Trong miệng Tứ Sĩ Thắng Xà phát ra tiếng cười lớn. Vụt. Thánh nữ Ma Môn đột nhiên duỗi ra một ngón tay ngọc, điểm ra một đạo kiếm quang, đục xuyên chưởng ấn của Tứ Sĩ Thắng Xà, khiến cho thủ ấn không ngừng bốc lên khói xanh. Thanh âm của thánh nữ Ma Môn rất bình thản, nhưng lại mang theo một luồng uy nghiêm cường thế. Đám huyền thú các ngươi cũng quá càn rỡ rồi, thực sự cho rằng nhân loại không có cường giả đối phó được với các ngươi. Tứ Sĩ Thắng Xà cười ha hả, nói. Nữ tử này là ai? Dáng vẻ không tệ a, tu vi võ đạo cũng lợi hại, nếu như xé xác nàng làm thức ăn, tu vi tuyệt đối sẽ tăng mạnh. Đúng vậy, ta cảm thấy mỗi một giọt huyết dịch trong cơ thể nàng đều giống như một gốc huyền dược, nếu có thể ăn được thịt trên người nàng, tu vi nhất định mãnh tiến. Ấu thú Long Ưng nói. Những ấu thú huyền thú khác đều nhìn chằm chằm về phía thánh nữ Ma Môn, trong mắt bắn ra hào quang phệ huyết, hàm răng khẽ va vào nhau, phát ra tiếng cười trầm thấp. Huyền thú ăn người là chuyện rất bình thường. Đặc biệt là huyền thú thất phẩm cường đại, sức ăn lại càng lớn, chỉ cần há mồm một cái là có thể nuốt chửng toàn bộ người trong một tòa tiểu thành. Thánh nữ Ma Môn mặc dù chỉ là nữ tử, nhưng trong người lại có một luồng ngạo khí rất lớn, dù đối mặt với mấy chục đầu huyền thú tu vi cường đại thì cũng không hề sợ hãi, dáng vẻ vẫn bình thản thông dong. Ấu thú Tứ Sĩ Thắng Xà và ấu thú Long Ưng đều đồng thời xuất thủ, hóa thành hai đạo nhân ảnh, lập tức đánh tới trước mặt thánh nữ Ma Môn. Thân pháp của bọn họ đều cực kỳ huyền diệu, giống như xà thân uốn lượn, Long Ưng dương cánh, cực kỳ nhanh nhạy, khiến người khác khó có thể nắm bắt. Nhục thể của bọn họ cực kỳ cường đại, trên người mang theo mùi máu tanh của huyền thú. Bàn chân giẫm nát mặt đất, trong miệng phóng ra hỏa diễm, đủ loại công kích như sóng lớn ập tới. Thánh nữ Ma Môn đứng yên trên mặt đất, thân hình không chút lay động, cánh tay ngọc khẽ vung lên, trong không khí liền ngưng tụ băng sương lạnh lẽo. Ngón tay điểm lên đỉnh đầu ấu thú Tứ Sĩ Thắng Xà, Tứ Sĩ Thắng Xà lập tức bị hàn băng đông cứng, biến thành một khối băng điêu. Rắc rắc. Ngón tay ngọc của nàng lại điểm ra, đầu ngón tay điểm ra một đạo bạch quang, ấu thú Long Ưng cũng lập tức biến thành một cái băng điêu. Gần như chỉ điểm ra hai chỉ, đã đóng băng hai đầu ấu thú huyền thú thất phẩm, điều này khiến tất cả võ giả ở đây đều cảm thấy rung động không thôi, không thể không đánh giá lại tu vi lực lượng của thánh nữ Ma Môn. Đã sớm nghe nói tu vi của thánh nữ Ma Môn cường đại, hôm nay vừa thấy, quả nhiên bất phàm, để ta tới kiến thức diệu pháp thần thông của thánh nữ. Một đầu ấu thú bát phẩm cầm theo trường thương giết tới, một thương xé rách hư không, chỉ sau một cái chớp mắt đã xuất hiện cách mấy chục mét, mũi thương đâm tới trước mặt thánh nữ Ma Môn. Thánh nữ Ma Môn duỗi bàn tay nhỏ nhắn ra, ngưng kết một tầng huyền khí hàn băng, đóng băng trường thương trong không khí, trước người hình thành một tường băng kín mít, tràn về phía ấu thú huyền thú bát phẩm. Ấu thú huyền thú bát phẩm lập tức hét lớn một tiếng, phun ra sóng âm như cuồng phong bạo vũ, thân hình bay lên cao, biến thương thành côn, đập mạnh xuống. Thánh nữ Ma Môn đạp trên tuyết bay đầy trời, thân hình rời khỏi mặt đất, dáng người mỹ diệu thoát ẩn thoát hiện, thân pháp không ngừng biến hóa. Trong không khí xuất hiện mấy chục nhân ảnh xinh đẹp, tựa như hơn 10 vị tiên cơ đang nhảy múa, trên thực tế, tất cả các nàng đều chỉ là một người. Ấu thú huyền thú bát phẩm cũng nhảy lên cao. Thân thể lơ lửng trên mặt đất chừng 30 trượng, nghênh đón thánh nữ Ma Môn. Phành! Phành! Ấu thú Tứ Sĩ Thắng Xà và ấu thú Long Ưng đều phá băng mà ra, rủ cho vụn băng rơi trên mặt đất, toàn thân bùng cháy hỏa diễm, trong miệng phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Thân thể ấu thú Tứ Sĩ Thắng Xà được huyền khí bao trùm, không ngừng bành trướng, biến thành một đầu cự xà màu đen dài hơn 10 thước, trên đầu mọc ra xà quang đỏ thẫm, trên lưng xuất hiện hai đôi cánh tràn ngập lân phiến, miệng không ngừng thổ ra khói độc màu đen. Bốn cái cánh cực lớn cùng vỗ, liền cuốn theo một đám độc phong, xông thẳng lên trời. Sau đó, lại có năm ấu thú huyền thú tu vi cường đại hóa thành bản thể, bay lên bầu trời, công kích thánh nữ Ma Môn, dường như thật sự có ý định liên thủ đánh chết nàng, xé xác nàng để ăn huyết nhục. Huyền thú đẳng cấp càng cao thì trí tuệ cũng càng cao, thủ đoạn tàn nhẫn, ra tay cực kỳ độc ác vô tình. Trên bầu trời, vì thời có thể nhìn thấy thú ảnh khổng lồ đang phi hành, có thiểm điện chớp hiện. Có hỏa diễm nung đỏ cả bầu trời, kiếm khí xẹt qua tầng mây, mơ hồ có thể nhìn thấy một nữ tử yểu điệu đứng trên phi kiếm. Hình ảnh này tựa như một vị nữ kiếm tiên đang tranh đấu với quần ma, giống như trở lại thời đại hồng hoang. Ánh mắt Long Ưng thì nhìn chằm chằm vào những võ giả ma môn khác, trong mắt bắn ra hào quang khát máu, năm ngón tay biến thành ưng trảo, xé nát một yêu nữ trong ma môn. Miệng của nó biến lớn, giống như một cái vạc nước, trực tiếp thôn phệ huyết nhục của yêu nữ ma môn đó. Đoan Mục Linh Nhi dẫn đầu thiên tài tuấn kiệt của ma môn, liên thủ đối kháng với ấu thú Long Ưng, thế nhưng vẫn không địch lại, bị bức cho phải liên tiếp bại lui. Thánh nữ ma môn có thể trấn áp được ấu thú huyền thú cấp cao, nhưng bọn họ thì vẫn còn kém xa, căn bản không phải là đối thủ của huyền thú cao cấp. Xoẹt xoẹt. Lại có một tài tuấn của ma môn, bị ấu thú Long Ưng nuốt sống, biến thành huyền dược người sống. Tu vi võ đạo của Long Ưng không ngừng tăng lên, chiến ý trên người càng lúc càng mạnh, cười lớn. Đây là cao thủ võ đạo trẻ tuổi của nhân tộc sao? Chẳng qua cũng chỉ là lương thực cho chúng ta mà thôi. Long tử và Long nữ đều đứng tại ven hồ, cũng không hề ra tay ngăn cản, bình tĩnh nhìn chằm chằm võ giả nhân tộc và ấu thú huyền thú chém giết nhau. Hết thảy dường như đã sớm nằm trong dự liệu của bọn họ. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày, thái độ lạnh lùng của Long tộc thì có thể lý giải được, nhưng không ngờ những võ giả nhân loại khác cũng lạnh lùng như vậy, cứ để mặc cho huyền thú thôn phệ võ giả ma môn, quả thật khiến cho người ta không thể hiểu nổi. Đều là nhân loại, lại có thể trơ mắt nhìn đồng bào bị dị tộc nuốt chửng sao? Ninh Tiểu Xuyên đang định ra tay, nhưng Ngự Thanh thì lại nắm cổ tay hắn, lắc đầu, dùng tâm thần truyền âm. Ngươi còn không thấy rõ thế cục. Thế lực khắp nơi ở đây đều muốn mượn tay ấu thú huyền thú để diệt trừ ma môn. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đây không phải là diệt trừ ma môn, mà là đồng bào nhân tộc bị tàn sát. Nhân loại có thể nội đấu, nhưng chỉ là dưới tình huống không bị ngoại tộc khi dễ mà thôi. Ngự Thanh cũng khẽ nhíu mày. Thực sự hắn cũng không quen nhìn thái độ lạnh lùng của những người xung quanh. Thế nhưng, hắn vẫn tiếp tục khuyên nhủ. Nếu ngươi ra tay, rất có thể dẫn tới rất nhiều đại địch cho kiếm các hầu phủ, vương giả huyền thú đều không dễ chọc vào. Ngươi phải suy nghĩ thật kỹ a. Ninh Tiểu Xuyên đã nghĩ rất kỹ, liền trực tiếp thi triển thất thải na di, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Một khắc sau, hắn đã bay lên đầu ấu thú Long Ưng. Huyết nhục võ giả nhân tộc quả đúng là mỹ vị. Mỗi một khối huyết nhục đều có thể khiến cho tu vi của ta tăng trưởng không ít, quả thật là huyền dược trời sinh mà. Ấu thú Long Ưng cười lớn một tiếng, đánh bay vong mệnh loan đao của Đoan Mục Linh Nhi ra ngoài. Trên cánh tay của nó mọc ra lân phiến, móng vuốt như móc sắt, xẹt qua cổ Đoan Mục Linh Nhi, để lại trên cổ của nàng một vết máu nhỏ. Vong mệnh loan đao bay giữa không trung hai vòng, lập tức rơi xuống đất, bị Ninh Tiểu Xuyên nắm trong tay, trong cơ thể tràn ra long hổ huyền khí, hào quang trên vong mệnh loan đao đột nhiên tăng vọt. Một đao bổ lên cánh tay ấu thú Long Ưng, lực lượng khổng lồ lập tức chấn vỡ lân phiến, bắn ra một đám máu tươi tinh hồng sắc. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 316, C316, huyền thú cửu phẩm. Một cái ưng trảo đẫm máu bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất, biến thành một khối huyết nhục. Đây không phải là móng vuốt ấu thú Long Ưng thực sự, mà là một khối huyết nhục biến hóa thành móng vuốt sau khi bị chém rụng. Mất đi huyền khí duy trì, liền biến trở lại một khối huyết nhục. A, à, đáng giận. Ấu thú Long Ưng bị đau, lập tức lui về phía sau, vận chuyển huyền khí trong cơ thể, cánh tay lại lần nữa mọc dài ra, trầm giọng nói. Thật to gan, dám đối địch với bổn tọa, có biết thân phận của bổn tọa là gì không? Nó cực kỳ phẫn hận Ninh Tiểu Xuyên, sát khí trên người trở nên dày đặc. Ninh Tiểu Xuyên trả vong mệnh loan đao cho Đoan Mục Linh Nhi. Lại nhìn về phía ấu thú Long Ưng, nói. Ta chỉ biết nơi này là Thọ Yến Long Vương, không phải là nơi để các ngươi giết người. Tất cả mọi người đều không ra tay, muốn mượn lực lượng của ấu thú huyền thú để diệt trừ ma môn, nhưng không ngờ lại có một vị tiểu hầu gia của triều đình nhảy ra trợ giúp ma môn đối phó với ấu thú huyền thú. Ấu thú huyền thú dễ đối phó như vậy sao? Rất nhiều người đều lộ vẻ chờ xem kịch hay, thoáng có chút hả hê. Sư tôn. Ninh Tiểu Xuyên thật không biết nặng nhẹ, lỡ như đắc tội với ấu thú huyền thú, rất có thể dẫn đến tai họa cho triều đình, có nên gọi hắn trở về không? Cơ Hàn Tinh tất nhiên biết rõ sự việc nghiêm trọng, lại sợ Ninh Tiểu Xuyên hành động theo cảm tính. Không cần. Vân Trung Hầu thản nhiên nói. Hắn liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, khóe miệng khẽ lộ ra nụ cười mỉa mai. Nhiếp Lan Chi đảo mắt, dùng tâm thần, thấp giọng truyền âm. Tỷ. Tiểu hầu gia này thật thích xen vào việc của người khác, rõ ràng là người trong triều đình, không chỉ cứu chúng ta, mà bây giờ còn cứu cả người trong ma môn, không phải là đầu của hắn có vấn đề chứ? Nhiếp Lan Tâm cũng cảm thấy không hài lòng đối với thái độ lạnh lùng của mọi người ở đây, thế nhưng, dù sao nàng cũng là đại biểu của Thiên Âm Tông, không dám tùy tiện ra tay, sợ rước lấy đại họa cho Thiên Âm Tông. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên đứng ra, quả thật hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Nếu ngươi đã nhảy ra muốn chết, vậy thì đừng trách bổn tọa không khách khí. Trên người Long Ưng tản mát ra hào quang chói mắt, thân hình bành trướng, biến thành dài mấy chục mét, hóa thành một đầu Long Ưng màu đen. Trên lưng Long Ưng mọc ra một đôi cánh dài mấy chục thước, đầu giống như chân long, miệng thổ ra lửa xanh. Phốc! Phốc! Ngọn lửa màu xanh này thiêu rụi cả mặt đất, biến thành nham thạch nóng chảy. Đây không phải là lửa bình thường, mà là thiên phú thần thông của Long Ưng, Thanh Ly Hỏa. Đối với huyền thú thất phẩm mà nói, trong cơ thể bọn chúng có thể tự động sản sinh ra thần thông, được gọi là thiên phú thần thông. Ẩn sâu trong huyết mạch của bọn chúng, chính là do lão tổ tông truyền lại. Võ giả nhân tộc chỉ có thể dùng thư tịch để truyền thừa thần thông võ đạo cho hậu nhân. Chủng tộc huyền thú thì dùng huyết mạch để truyền thừa thần thông cho hậu đại. Tổ tiên của Long Ưng chính là một đầu thanh minh thần Long Ưng. Có năng lực nghiêng trời lệch đất, có thể thôn phệ cả một đầu thần Long. Chẳng qua, đó chỉ là truyền thuyết thời đại phong thần. Long Ưng nhất tộc đang sinh sống tại Ngọc Lam đế quốc hiện nay, mặc dù là hậu duệ của thanh minh thần Long tộc. Nhưng huyết mạch trong cơ thể đã trở nên cực kỳ mong manh, chỉ có những hậu đại có thiên phú dị bẩm thì huyết mạch mới có thể thức tỉnh được thiên phú thần thông trong huyết mạch của thanh minh thần Long Ưng. Có thể nói, Thanh Ly Hỏa chính là thần thông của thanh minh thần Long Ưng, có uy năng thiêu đốt trời đất, bốc hơi biển cả, chỉ tiếc là Thanh Ly Hỏa của ấu thú Long Ưng, còn không phát huy được một phần vạn uy lực. Ninh Tiểu Xuyên thi triển Vân Hà Quy Nguyên Khí, hình thành một cái lồng huyền khí đường kính 10 mét, ngăn cản Thanh Ly Hỏa công kích. Hai tay chỉ lên trời, giữa hai bàn tay ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn đạo thiểm điện, hóa thành một đầu thần thú diện mục kỳ quái dữ tợn, rất giống với tọa kỵ lôi thần trong truyền thuyết, một đôi thú nhãn biến thành màu đỏ thẫm. Rào! Thiểm điện thần thú phát ra một tiếng rống giận dữ, mang theo thiểm điện đầy trời, lao thẳng về phía ấu thú Long Ưng. Hỏa diễm và thiểm điện va chạm lẫn nhau, phát ra thanh âm sắc bén. Trong miệng ấu thú Long Ưng phát ra tiếng rên ra, lông vũ trên người bị thiểm điện đánh cho cháy đen. Thiểm điện thần thú cào mạnh một trảo lên ngực nó, máu tươi không ngừng chảy ra. Võ giả nhân tộc cũng dám khi dễ huyền thú nhất tộc chúng ta. Long Ưng, để ta đến giúp ngươi một tay. Một thiếu niên tóc vàng, toàn thân toát ra ánh sáng kim sắc, hóa thân thành một đầu hoàng kim sư thú cao 8 mét. Hoàng kim sư thú cũng là ấu thú huyền thú thất phẩm, da lông trên người giống như kim loại đúc thành, hào quang cực kỳ rực rỡ, thần tuấn dị thường, hàm răng trong miệng dài đến 1 mét. Tựa như hai thanh chiến kiếm hoàng kim. Ấu thú Long Ưng và hoàng kim sư thú đồng thời công kích, thi triển ra thiên phú thần thông, biến toàn bộ Long Cốc thành một chiến đấu tràng. Ninh Tiểu Xuyên hiện nay chỉ mới 18 tuổi, không ngờ lại có thể đánh ngang với hai đầu huyền thú thất phẩm, khó trách được xưng là hoàng thành đệ nhất thiên kiêu, triều đình quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Một vị thiên tài tuấn kiệt của Linh Khê Tông lên tiếng. Hắn bộc lộ phong mang quá sớm, không biết ẩn nhẫn, không ngờ dám đối địch với ấu thú huyền thú. Loại người này sớm muộn gì cũng sẽ chết non. Ngay cả Vân Trung Hầu cũng không can thiệp vào, vậy mà hắn cũng dám ra tay, quả thật là người quá lỗ mãng. Tất cả mọi võ giả ở đây, đều đánh giá Ninh Tiểu Xuyên rất cực đoan. Có người cảm thấy hắn thiên tư xuất chúng, có cơ hội bước vào địa tôn cảnh trước 40 tuổi. Cũng có người cảm thấy tính cách của hắn có chỗ thiếu hụt, không biết cách giấu tài, không nhìn rõ được thế cục, quá lỗ mãng. Chỉ có rất ít người là trong lòng bội phục Ninh Tiểu Xuyên, bởi vì bọn hắn biết rõ, Ninh Tiểu Xuyên cũng không phải người lỗ mãng, ngược lại tâm tư còn rất tinh tế. Chẳng qua là hắn không quen nhìn đồng bào của mình bị huyền thú nuốt chửng cho nên mới đứng ra, mà những võ giả nhân tộc khác thì lại có thể làm như không nhìn thấy. Loại thái độ lạnh lùng này, thực sự rất đáng sợ. Bên trong con người Ninh Tiểu Xuyên, hiển nhiên không phải là một người lạnh lùng. Cánh Long Ưng mở ra, che khuất cả bầu trời. Tựa như một đám mây đen, miệng phát ra thanh âm như long ngâm, thổ ra một đoàn thanh ly hỏa có đường kính 1 mét. Thân hình của hoàng kim sư thú còn khổng lồ hơn voi gấp 10 lần, trong cơ thể có hoàng kim chiến khí, lực lượng lớn vô cùng. So với Long Ưng và hoàng kim sư thú, thân hình Ninh Tiểu Xuyên lại rất nhỏ bé, thân hình đứng giữa hai đầu quái vật khổng lồ, không khác gì một chiếc lá phất phơ trong gió. Nhưng hắn vẫn rất thông dong, không hề có chút dấu hiệu bối rối gì. Công kích của hai đầu ấu thú huyền thú đều rất hung mãnh, thanh ly hỏa. Và sư tử hống chính là hai loại thiên phú thần thông công kích, nếu là võ giả khác, e rằng đều đã sớm tan thành mây khói rồi. Ấu thú huyền thú thất phẩm các ngươi có được bao nhiêu năng lực chứ? Dừng lại ở đây thôi. Trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, đột nhiên tản mát ra từng đạo tinh quang, ngôi sao xoay tròn, lấy thân thể làm trung tâm, giống như biến thành một tiểu vũ trụ thu nhỏ. Tinh nguyệt đồng thiên. Phành phành phành. Một vần nguyệt quang hiện ra trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên, chém thẳng về phía hai đầu ấu thú huyền thú, kéo theo một cái đuôi dài màu bạc. Lông vũ trên lưng long ưng bị chém rụng cả mảng lớn, trên người xuất hiện một vết máu dài hơn 2 mét, thiếu chút nữa là cắt rơi đầu của nó. Hoàng kim sư thú lại càng thảm hơn, cái đuôi bị chém đứt một đoạn, rơi thẳng xuống đất. Cái đuôi đó, không ngờ lại là một khối huyết nhục nặng mấy chục cân. Ra chiêu nhanh nhất tại TUMTIEN. Ninh Tiểu Xuyên đứng trên mặt đất, trường bào không nhiễm một hạt bụi, trên người tràn ngập tinh quang, nói. Ta không muốn đại khai sát giới trên thọ yến của Long Vương, bằng không thì hôm nay các ngươi đã chết không toàn thây rồi. Khẩu khí thật lớn. Một thanh âm lạnh lẽo vang lên. Ấu thú huyền thú xung quanh đều vội vàng thối lui, chỉ thấy có một nam tử tóc trắng ngồi trên ghế đá, bưng một bầu rượu, đang nhấp nháp mỹ tửu của Long tộc dâng lên. Không chỉ tóc của hắn màu trắng, mà ngay cả làn da cũng đều rất trắng, tản mát ra ánh sáng rực rỡ, lông mi rất mảnh, khóe mắt nhếch lên, là một mỹ nam tử, nhưng cực kỳ yêu dị. Đương nhiên, khiến cho người khác chú ý nhất, vẫn là lỗ tai của hắn. Lỗ tai của hắn và người thường rất khác biệt, rất nhọn, lớn gấp đôi lỗ tai của người thường, hiển nhiên là không phải nhân loại rồi. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là ngay cả những ấu thú huyền thú xung quanh, cũng không biết nó. Trong mắt đám ấu thú huyền thú đều lộ ra thần sắc tò mò. Nam tử tóc trắng đứng dậy, cầm một thanh chiến kiếm lên, chỉ về phía Ninh Tiểu Xuyên, sau đó lắc đầu, lại chỉ chiến kiếm về phía Vân Trung Hầu, nói. Trong số các võ giả nhân loại, tu vi của ngươi là mạnh nhất, đi ra đánh với ta một trận. Tên này cũng quá cuồng vọng rồi. Không ngờ nó lại cảm thấy những võ giả khác chướng mắt, cho nên trực tiếp khiêu chiến cả Vân Trung Hầu. Nên biết rằng Vân Trung Hầu đã bước vào địa tôn cảnh 10 năm, tu vi bây giờ đã sâu không lường được, chỉ là một đầu ấu thú huyền thú mà cũng dám tranh phong với Vân Trung Hầu. Các võ giả khác đều cảm thấy đầu ấu thú huyền thú này quá cuồng vọng, duy nhất chỉ có Ninh Tiểu Xuyên là không cho rằng như vậy. Vừa rồi, đầu ấu thú huyền thú này chỉ cầm kiếm chỉ về phía hắn, thì đã có một luồng lực lượng khiến người khác hít thở không thông ập về phía Ninh Tiểu Xuyên, hoàn toàn khóa chặt lấy hắn. Còn may là nó chướng mắt với tu vi võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên, cho nên mới khiêu chiến Vân Trung Hầu. Vân Trung Hầu thản nhiên nói. Bản hầu rất sùng kính Bạch Ly đại nhân ở Trảm Thiên Hoang Lĩnh, nếu ngươi là hậu bối của lão nhân gia ngài, bổn hầu sẽ không giao thủ với ngươi. Vân Trung Hầu chỉ liếc mắt liền nhận ra lai lịch của nam tử tóc trắng, quả nhiên nhãn giới vượt xa đám người cùng thế hệ. Nghe thấy mấy chữ Trảm Thiên Hoang Lĩnh. Không chỉ võ giả ở đây khiếp sợ, mà ngay cả những ấu thú huyền thú xung quanh, cũng đều nhìn chằm chằm vào nam tử tóc trắng. Trảm Thiên Hoang Lĩnh cũng không nằm trong Ngọc Lam Đế Quốc, mà nằm ở phía nam lãnh thổ của Ngọc Lam Đế Quốc, là một mảnh rừng hoang vô biên, núi non chập trùng, cao vút chìm vào trong mây, tựa như một dãy sơn lĩnh ngăn cách thiên địa. Chưa bao giờ có người dám vượt qua Trảm Thiên Hoang Lĩnh, cho nên căn bản không biết phía bên kia của Trảm Thiên Hoang Lĩnh có hình dạng như thế nào. Chỉ biết rằng Trảm Thiên Hoang Lĩnh chính là biên giới quốc thổ phía nam của Trảm Thiên Hoang Lĩnh. Đối với rất nhiều võ giả mà nói, Trảm Thiên Hoang Lĩnh tựa như một tấm bình chướng thiên địa, là nơi cuối cùng của đại địa, là nơi chống đỡ cả bầu trời. Huyền thú vương giả của Trảm Thiên Hoang Lĩnh chính là một đầu Bạch Ly. Là huyền thú cửu phẩm duy nhất mà võ giả tại Ngọc Lam Đế Quốc biết đến. Báo trắng. Cũng chính vì nguyên nhân này, sau khi Vân Trung Hầu thốt lên cái tên Bạch Ly đại nhân, mới có thể tạo thành chấn động lớn như vậy. Ấu thú Bạch Ly tương đối hài lòng với Vân Trung Hầu, khinh thường nói. Xem như ngươi thức thời, ta cũng không tính toán với ngươi nữa. Hắn là người của ngươi phải không? Ta muốn hắn chết, bây giờ ngươi hãy xử tử hắn đi. Ấu thú Bạch Ly chỉ về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ai bảo ngươi thích ra mặt, bây giờ thì chọc phải người không nên chọc rồi, ha ha ha. Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên, lộ vẻ hả hê. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 317, C317, Thủy hỏa bất dung. Vân Trung Hầu trầm ngâm trong chốc lát, nói. Ninh Tiểu Xuyên là tiểu hầu gia của Kiếm Các Hầu Phủ, có địa vị rất cao trong triều đình, bổn hầu không thể tàn sát đồng liêu được. Vân Trung Hầu mặc dù nói bản thân rất nguyên tắc, sẽ không tàn sát đồng liêu, thế nhưng, trên thực tế hắn muốn công bố thân phận của Ninh Tiểu Xuyên, để kéo kiếm các hầu phủ xuống bùn với Ninh Tiểu Xuyên. Đây không chỉ đơn giản là muốn diệt trừ Ninh Tiểu Xuyên. Hắn còn muốn mượn tay Bạch Ly Thiếu Chủ để diệt trừ cả kiếm các hầu phủ. Bạch Ly Thiếu Chủ nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên, mỉa mai nói. Người trẻ tuổi, ngươi thật không biết trời cao đất rộng, việc huyền thú chúng ta ăn người mà ngươi cũng muốn quả, thật sự chán sống mà. Ngươi tự sát đi, bằng không gia tộc của ngươi sẽ liên lụy. Ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên rất lạnh lùng, cười nói. Người ăn huyền thú ăn người, song phương đã sớm thủy hỏa bất dung rồi, tại sao ta lại không dám quản? Người và huyền thú vốn là địch nhân, rốt cuộc là người ăn huyền thú hay là huyền thú ăn người, còn phải xem thực lực của ai cường đại hơn. Rất hiển nhiên, bây giờ thực lực của ta cường đại hơn ngươi, ngươi chỉ có thể bị ta ăn mà thôi. Bạch Ly Thiếu Chủ ưỡn ngực, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Căn bản không để loại sâu kiến như Ninh Tiểu Xuyên vào mắt. Ninh Tiểu Xuyên nói. Muốn ta tự sát là chuyện không có khả năng. Ngươi thật sự tin chắc mình có thể ăn được ta sao? Không bằng thử động thủ xem. Không ai ngờ rằng, ở trước mặt Bạch Ly Thiếu Chủ mà Ninh Tiểu Xuyên còn biểu hiện ngang ngạnh như vậy. Long Ưng và Hoàng Kim Sư Thú đều lộ ra nụ cười đắc ý, cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên đúng là đáng đời, đây là kết cục của kẻ dám xen vào chuyện của người khác. Có người khuyên nhủ. Ninh Tiểu Xuyên à, hay là ngươi tự sát đi, như vậy thì xong chuyện, Bạch Ly Thiếu Chủ đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, sẽ không truy cứu trách nhiệm trên người kiếm các hầu phủ. Đúng vậy, nếu ngươi thật sự chọc giận Bạch Ly Thiếu Chủ, đến lúc đó, không chỉ ngươi phải chết, mà còn có thể liên lụy đến toàn bộ kiếm các hầu phủ, uổng mạng rất nhiều người. Tất cả mọi người đều cảm thấy, Ninh Tiểu Xuyên khiêu chiến Bạch Ly Thiếu Chủ, chính là lấy trứng chọi đá. Đây là hành vi thật quá ngu xuẩn. Tỷ tỷ, ta cảm thấy tiểu hầu gia không làm sai, tại sao tất cả mọi người đều nhằm vào hắn? Nếu tất cả chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc đã sợ Bạch Ly Thiếu Chủ. Nhiếp Lan Chi thấp giọng nói. Thanh âm của nàng mặc dù rất thấp, thế nhưng lại không thể qua được lỗ tai của Bạch Ly Thiếu Chủ. Ánh mắt Bạch Ly Thiếu Chủ trầm xuống, chiến kiếm vung lên trong hư không, một đạo kiếm khí lợi hại liền đánh về phía Nhiếp Lan Chi. Cần gì phải chấp nhặt với một tiểu cô nương, nếu ngươi đã muốn giết ta, vậy thì để ta chiếu cố ngươi. Trước người Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện từng vòng rung động, hấp thu kiếm khí của Bạch Ly Thiếu Chủ vào trong vòng rung động, vận chuyển võ pháp đẩu chuyển tinh di. Đem lực lượng gấp mấy lần kiếm khí ban đầu, phản ngược trở về. Nếu ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trong mắt Bạch Ly Thiếu Chủ, lóe lên một tia hào quang tà khí, hóa thành một đạo bạch quang, tiện tay chém ra một kiếm. Chém vỡ đẩu chuyển tinh di. Đâm về phía trái tim của Ninh Tiểu Xuyên. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, khiến cho tất cả võ giả xung quanh cảm thấy đau mắt khi nhìn. Huyền thú cứ tăng lên một phẩm cấp, thì thực lực lại cách biệt một trời một vực. Bạch Ly Thiếu Chủ chính là huyền thú cửu phẩm, mặc dù còn chưa trưởng thành, nhưng cũng đã cường đại hơn xa các huyền thú khác, thậm chí còn cường đại hơn cả võ tôn. Ninh Tiểu Xuyên đã sớm chuẩn bị, lập tức thi triển thất thải na di. Tránh được một kiếm cực kỳ hung hiểm này. Dưỡng tâm chân đỉnh. Ninh Tiểu Xuyên không thể sử dụng ma kiếm, chỉ có thể gọi dưỡng tâm chân đỉnh ra, dùng nó làm vũ khí chiến đấu của mình. Dưỡng tâm chân đỉnh là dùng huyền khí bát phẩm âm dương lô. Dung luyện mà thành, có uy năng của huyền khí bát phẩm. Hơn nữa, nó còn được Phượng Hoàng tế luyện qua, cho nên uy lực thật sự đã vượt qua phần lớn huyền khí bát phẩm, hoàn toàn có thể phát huy được uy lực cường đại không gì sánh nổi. Dưới tác dụng của huyền khí, thể tích của dưỡng tâm chân đỉnh dần dần bành trướng, cao lên đến 9 mét, bên trong bốc cháy hỏa diễm hừng hực, tản mát ra lực lượng chấn động nhân tâm. Dưỡng tâm chân đỉnh. Trời đất! Ninh Tiểu Xuyên không ngờ đã dung luyện chân đỉnh thành công, đã trở thành dưỡng tâm sư cao cấp. Hắn vẫn còn rất trẻ a, tương lai rất có thể sẽ trở thành đại dưỡng tâm sư thứ 5 của Ngọc Lam đế quốc. Dưỡng tâm chân đỉnh vừa xuất thế, quả thật tạo nên chấn động cực lớn. Vốn dĩ với thiên phú võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên, cũng đã đủ khiến vô số người hâm mộ ghen ghét, thế nhưng, tất cả mọi người lại không ngờ rằng, tạo nghệ tại phương diện dưỡng tâm sư của hắn cũng cực cao, quả thật có thể sánh ngang với những trưởng bối dưỡng tâm sư đã sống vài trăm tuổi. Nhiếp Lan Chi che lấy miệng, đôi mắt đẹp nổi lên gợn sóng, nắm chặt lấy tay Nhiếp Lan Tâm, kích động nói. Khó trách tiểu hầu gia có thể trị được độc thú cho tỷ tỷ, thì ra hắn là một dưỡng tâm sư cao cấp, quả thực lợi hại. Ngay cả cổ trưởng lão của Thiên Âm Tông cũng không đạt tới cấp bậc dưỡng tâm sư cao cấp A. Nói đến việc trị liệu thú độc, vẻ mặt Nhiếp Lang Tâm đột nhiên trở nên mất tự nhiên, nói. Thì sao? Đắc tội với Bạch Ly thiếu chủ, cho dù thiên tư tuyệt đại đến đâu, cũng sẽ bị bóp chết từ trong trứng nước. Tỷ tỷ, tỷ cứu tiểu hầu gia đi, hắn có ân cứu mạng với chúng ta a. Nhiếp Lang Chi nói. Nhiếp Lang Tâm khẽ nhíu mày, sau đó lắc đầu, nói. Đã nằm ngoài năng lực của chúng ta, không thể cứu được. Nếu như thật sự có thể cứu, nàng cũng không ngại cứu Ninh Tiểu Xuyên một lần. Thế nhưng, chuyện ngày hôm nay, quả thật đã nằm ngoài phạm vi năng lực của nàng, cho dù nàng có ra tay, cũng không thể thay đổi được cục diện. Bên trên Dưỡng Tâm Chân Đỉnh lưu động âm dương nhị khí, ngưng tụ thành một đoàn âm dương minh hỏa. Chói mắt, giống như một đoàn hỏa diễm cực lớn, phóng về phía Bạch Ly thiếu chủ. Đây là công kích cấp bậc huyền khí bát phẩm, một kích có thể đánh sập cả tòa núi lớn. Long tử và long nữ đều liếc nhìn nhau, mỗi người đánh ra ba khối huyền thạch thượng phẩm, cố định tại sáu phương vị, tạo thành trận pháp long tộc, khiến cho không gian long cốt càng trở nên vững chắc hơn. Long tử và long nữ đều không nhúng tay vào, tựa như hai người qua đường đứng ngoài theo dõi, mặc cho hai bên đánh đến mức trời rung đất chuyển, chỉ gia cố kết cấu không gian, phòng ngừa long cốt bị tổn hại. Bạch Ly thiếu chủ tay không đánh lên Dưỡng Tâm Chân Đỉnh, khiến cho Dưỡng Tâm Chân Đỉnh phát ra tiếng vang ầm ầm, giống như tiếng sét đánh. Có thể tay không đấu với huyền khí bát phẩm thì cũng đủ biết lực lượng thân thể của Bạch Ly thiếu chủ mạnh đến mức nào, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Ngươi chỉ có chút năng lực ấy thôi sao? Nếu như ngươi dùng hết toàn lực rồi, vậy thì ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lông tơ trên cánh tay của Bạch Ly thiếu chủ đột nhiên dài ra, giữa mi tâm ngưng tụ một cái thần nhãn, mái tóc màu trắng bay ngược ra sau, hào quang trên người tựa như một vầng thái dương. Vụt. Rất nhiều người đều bị chói mắt đến mức không mở mắt ra nổi, trong lòng cảm thấy nguy hiểm cực độ, liền vội vàng lui về phía sau. Bạch Ly thiếu chủ thi triển Thiên Phú Thần Thông, thần nhãn ở mi tâm phóng ra một đạo ánh sáng, bắn ra thần quang chói mắt, đánh lên Dưỡng Tâm Chân Đỉnh, phát ra một tiếng ầm. Quái dị. Dưỡng Tâm Chân Đỉnh bay ngược trở về, đụng vỡ trận pháp mà Long Tử và Long Nữ bố trí, sau đó đâm vào vách đá, khảm sâu trong vách. Bạch Ly thiếu chủ tay cầm chiến kiếm, toàn thân bốc lên bạch quang, giữa mi tâm mọc ra một con mắt dọc, từng bước đi về phía Ninh Tiểu Xuyên, nói. Ngươi ngay cả huyền khí cũng đã mất, còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Tại sao lại không? Ninh Tiểu Xuyên vỗ lên đầu Tiểu Hồng một cái, Tiểu Long màu đỏ đang quấn quanh cổ hắn ngủ, đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn trái phải không ngừng, miệng phát ra tiếng ngao ngao. Rất hiển nhiên, vừa rồi nó ngủ rất sâu, cho nên hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Ninh Tiểu Xuyên lại vỗ mạnh một cái lên đầu của nó. Tiểu Long giật mình, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh lại, nhìn thấy Bạch Ly thiếu chủ đang từng bước tiến lại gần, lập tức ánh mắt sáng ngời, trong miệng không ngừng phát ra tiếng ngao ngao. Nó muốn dùng tiếng kêu để uy hiếp Bạch Ly thiếu chủ. Nói thế nào thì nó cũng là ấu thú thần long kiêu ngạo. Thế nhưng, tiếng kêu của nó lại không có bất kỳ lực uy hiếp nào, bất kể nó trừng mắt, gào rống, vung trảo kiểu gì thì cũng không dọa được người khác. Ngược lại người khác còn cho rằng nó đang đùa giỡn. Huyền thú chiến sủng của Ninh Tiểu Xuyên có phải phát điên rồi không? Thật đúng là chủ nhân như thế nào thì huyền thú như thế đó, quả là một cặp dở hơi. Có người cười nhạo. Tiểu gia hỏa này có chút giống thần long trong truyền thuyết, chẳng qua hình thể quá nhỏ, lại càng giống một con cá rồng hơn. Long tử và long nữ cũng đều nhìn chăm chú vào Tiểu Long, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng có thể cảm nhận được khí tức của rồng trên người Tiểu Long màu đỏ kia, mặc dù luồng long khí này rất nhỏ yếu, nhưng lại cực kỳ tinh khiết, thậm chí so với long khí của Long Vương còn tinh khiết hơn. Ngay lúc mọi người bị Tiểu Hồng chọc cười, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên lạnh lùng thốt ra hai chữ. Hợp thể. Phành. Thân hình Tiểu Long đột biến binh giải thành từng tia long khí, bao trùm quanh người Ninh Tiểu Xuyên, ngưng tụ thành một bộ áo giáp thần long đỏ thẫm, trên lưng mọc ra một đôi long dực lân phiến dài hơn 10 thước. Bên trên long dực mọc ra móc câu màu đen sắc bén. Toàn thân Ninh Tiểu Xuyên đều bị áo giáp bao trùm, 70% cơ thể là lân phiến, trước ngực hình thành một cái hộ tâm hình tròn, trên đỉnh đầu mọc ra sừng dài, tựa như hai cái sừng của thần long. Một thanh chiến kiếm long trảo đỏ thẫm xuất hiện trong tay hắn, kết hợp là một thể với áo giáp trên người, thân kiếm bị long lân bao trùm, mũi kiếm lộ ra hàn quang. Rào. Một tiếng long ngâm bá đạo không gì sánh nổi vang lên, chấn cho trời long đất lở. Kinh thiên động địa. Sắc mặt long tử và long nữ đều liên tục biến đổi, cảm thấy một luồng uy áp khổng lồ đè lên người bọn họ.